Liếm môi, Sunny cẩn thận nói, không, không như cô nghĩ đâu, Nav. Chúng ta đã bị bẫy bởi Sultry, nó không nhân từ, nó không bảo vệ chúng ta. Thực ra, nó đang làm điều ngược lại. Nếu chúng ta không rời khỏi hòn đảo này, chúng ta sẽ trở thành nô lệ của nó, mãi mãi. Hoặc cho đến khi nó tìm thấy ai đó mạnh hơn và nuốt chửng chúng ta. Cô nghiêng đầu và nhìn cậu với một biểu cảm khó đoán. Thôi nào, Nephis, nhớ không? Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Toàn bộ việc này là ý tưởng của cô, ngay từ đầu mà. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng lời nói của mình đã đánh thức ký ức bị đánh cắp trong tâm trí cô. Nhưng phản ứng của cô đã làm tan vỡ những hy vọng đó thành từng mảnh. Rời khỏi cây vĩ đại ư, cậu thật sự đã mất trí rồi. Chết tiệt. Changing Star giơ thanh kiếm lên và nói với giọng khiến Sunny run rẩy. Thả Cassie ra. Ngay bây giờ, cậu do dự, suy nghĩ về bước hành động tốt nhất. Sau đó, cậu cẩn thận đặt cô gái mù xuống đất. Được rồi, tôi thả rồi đó. Thấy chưa? Giờ thì nghe tôi nói. Tôi có điều rất quan trọng muốn nói với cô. Trước khi cậu nói xong, Nephis đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Nhận ra rằng mình sắp bị tấn công, Sunny chuẩn bị tự vệ. Tuy nhiên, một khoảnh khắc sau, cậu đã nằm trên mặt đất. Đầu kiếm bạc đang kề cổ họng cậu. Changing Star đang đứng trên cậu. Những tia sáng nhạt lóe lên trong mắt cô. Chà, thật là bẽ mặt. Tất cả quá trình huấn luyện, tất cả kinh nghiệm mà cậu đã tích lũy từ vô số trận chiến đẫm máu, tất cả sức mạnh mà cậu đã đạt được. Sunny thực sự nghĩ rằng cậu có cơ hội để trụ vững trong một cuộc chiến với Nephis. Có lẽ thậm chí còn đạt được thế cân bằng. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ trụ được trong một giây. Có thể gọi màn trình diễn đáng xấu hổ này là sự đầu hàng sớm, giỏi lắm, đồ ngốc. Giờ thì ngừng đùa giỡn và tập trung lại. Cảm nhận được lưỡi thép lạnh chạm vào da, Sunny cố gắng di chuyển ít nhất có thể. Cậu khá chắc rằng Changing Star sẽ không giết cậu một cách lạnh lùng. Nhưng tốt hơn là không nên cho cô bất kỳ lý do nào để làm điều gì đó khắc nghiệt. Dù sao đi nữa, tâm trí của Nev không hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn lên gương mặt lạnh lùng, vô cảm của cô, Sunny cố gắng dùng dây thanh quản để hét lên trong sự tuyệt vọng. Aster, song, Valeo, tay của Nevis run rẩy, khiến một giọt máu lan xuống cổ cậu. Đôi mắt cô mở to, đầy ngạc nhiên và sốc. Sau đó, một biểu cảm đen tối hiện lên trên khuôn mặt cô. Nhấn nhẹ vào thanh kiếm, cô bước tới và nhìn cậu với ánh mắt bùng cháy. Khi cô nói, giọng cô run rẩy bởi những cảm xúc bị kìm nén. Làm thế nào? Làm sao cậu biết những cái tên này? Cậu là ai? Sunny chớp mắt, ngạc nhiên không kém bởi phản ứng của cô. Cậu đã nghĩ rằng những từ kỳ lạ này chỉ là một phần của mã lệnh để đánh thức ký ức của cô. Nhưng hóa ra, chúng không phải là vậy. Aster, song, Vale, nó có ý nghĩa quái quỷ gì? Điều gì có thể khiến Nephis mất bình tĩnh như thế? Chắc chắn, nó phải là điều gì đó quan trọng. Cố gắng giữ nguyên vị trí, cậu cẩn thận liếc nhìn lưỡi kiếm và trả lời một cách thành thật. Tôi thậm chí không biết rằng chúng là tên. Đó chỉ là những gì cô bảo tôi nói, trong trường hợp cô quên mất điều cần phải làm. Cô nói, nếu tôi nói vậy, cô sẽ lắng nghe tôi. Nephis nhìn cậu, một cái bóng nghi ngờ thoáng qua khuôn mặt cô trong chốc lát. Nhưng nó biến mất, gần như ngay lập tức, thay thế bằng sự quyết tâm cứng rắn. Cô nghiến răng và gầm lên, ngươi thuộc về domain nào? Sunny không có manh mối gì về điều mà cô muốn cậu nói. Vì vậy, cậu chỉ hỏi, domain là gì? Cô cười khẩy, một ánh nhìn cuồng loạn hiện lên trong mắt cô. Đây rất khác với Nephis bình tĩnh, điềm tĩnh thường ngày. Nếu Sunny không biết rõ hơn, cậu sẽ nghĩ rằng một người hoàn toàn khác đang đứng trước mặt cậu. Một người nguy hiểm và khó lường hơn nhiều. Trong lúc đó, Nev nói, đừng giả vờ, đột nhiên, cô lạng choạng, rồi cau mày, có vẻ như câu hỏi của Sunny đã chạm vào một điểm nào đó trong tâm trí của Changing Star, gây ra một phản ứng dây chuyền. Vài giây trôi qua, và sự cau mày của cô ngày càng sâu hơn, chậm rãi, sự điềm tĩnh quen thuộc quay trở lại trong mắt cô. Có vẻ như cô chưa nhớ lại tất cả. Nhưng, đúng như Nephis đã hứa, có vẻ như đủ để khiến cô lắng nghe những gì Sunny muốn nói. Cậu hiểu điều đó từ việc cô cuối cùng đã rút đầu kiếm ra khỏi cổ cậu. Cô thậm chí còn giúp cậu đứng dậy, nhìn Sunny với biểu cảm kỳ lạ. Cô nói, tôi thực sự đã nói với cậu những từ đó. Xoa cổ bị xước nhẹ, Cậu chỉ gật đầu. Bloodweave đã bắt đầu sửa chữa vết thương trên da cậu. Mephis nhìn xuống, rồi nhắm mắt lại trong vài khoảnh khắc. Khi cô mở mắt ra, chúng tràn đầy quyết tâm. Tôi cần phải làm gì? Jenny thực sự muốn hỏi cô về ý nghĩa của ba cái tên bí ẩn kia, nhưng cậu quyết định không hỏi. Họ cần phải nhanh chóng hành động, hỏi Cassie để triệu hồi cây trượng của cô ấy, sau đó đưa cô ấy lên thuyền, dẹp thanh kiếm đi. Changing Star liếc nhìn cậu lần cuối rồi bước về phía bạn của mình. Bằng cách nào đó, Nephis đã thuyết phục Cassie đi theo cô và lên chiếc thuyền ghê rợn. Có lẽ cô đã phải nói dối rất nhiều thứ, nhưng Sunny không muốn hỏi. Sợ rằng khuyết điểm của mình sẽ làm hỏng mọi thứ. Khi hai cô gái đã lên thuyền, cậu cuộn cơ thể mệt mỏi của mình vào bóng tối và đặt tay lên thân thuyền bằng kim loại. Mọi phần trên cơ thể cậu dường như đều đau theo một cách riêng. Tâm trí cậu hoàn toàn kiệt quệ. Thôi nào, Sunny, một cú đẩy cuối cùng. Với một nụ cười lệch lạc, cậu căng cơ bắp và đẩy chiếc thuyền về phía dòng nước đen. Khi ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất, chìm đắm thế giới vào trong bóng tối tuyệt đối, chiếc thuyền được làm từ xương của một con quỷ trượt khỏi bãi cát cho vào vòng tay lạnh lẽo của biển đen. Theo chỉ dẫn của Sunny, Cassie dương trượng của mình và kích hoạt phép thuật của nó, tạo ra một cơn gió mạnh lấp đầy cánh buồm nhỏ của họ. Lúc đầu, chiếc thuyền di chuyển chậm chạp, cột buồm kêu cót két dưới áp lực. Nhưng sự tinh xảo của Changing Star rất tỉ mỉ và đáng tin cậy. Xương sống của quỷ vẫn vững vàng. Và từ từ, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu tăng tốc. Sunny ngồi ở đuôi thuyền, điều khiển mái chèo. Trước mặt họ là một vùng nước đen vô tận kéo dài đến tận chân trời, ẩn giấu những nỗi kinh hoàng không thể miêu tả trong lòng nó. Phía sau họ, Soul Devouring Tree đáng sợ từ từ nhỏ lại. Sunny nhìn chằm chằm vào nó, cảm thấy một cảm giác hối tiếc sâu sắc siết chặt trái tim cậu. Cậu ước gì mình đủ mạnh để tiêu diệt nó, rời đi như vậy, mà không trả thù con quái vật cổ xưa, khiến cậu tràn đầy phẫn nộ. Chà, ít nhất cậu đã để lại cho nó một món quà. Tại Ashen Barrow, một ngọn nến đang cháy trong một hốc đá nhỏ bảo vệ nó khỏi gió. Gần ngọn nến, một đống lá khô cao chất chồng lên hốc đá. Phải mất rất nhiều thời gian để Sunny thu gom đống lá đó. Cậu đã lùng sục hầu hết hòn đảo, cố gắng làm cho đống lá cao nhất có thể. Cậu cũng đã trộn dòng biển khô và phần mỡ còn lại của Carapace Demon vào đống lá. Một lúc sau, ngọn nến nhỏ sắp tàn. Phần lớn sáp đã tan chảy, khiến ngọn nến ngày càng nhỏ lại. Ngay khi ngọn lửa chuẩn bị tắt, nó đốt cháy đống lá. Sau vài giây, một đống lửa lớn bùng cháy giữa hòn đảo, chiếu sáng những chiếc lá đỏ thẫm của cây ác quỷ. Gần như ngay lập tức, những con sóng đèn bao quanh hòn đảo bắt đầu chuyển động. Sunny đã ở quá xa để có thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Cậu không biết liệu những sinh vật của biển đen có thể tiêu diệt Soul Devourer hay không. Cậu nghi ngờ mạnh mẽ rằng con quái vật cổ xưa dễ bị tiêu diệt như vậy. Tuy nhiên, với Carapace Demon đã chết và ba con người được định sẵn để thay thế, nó đã biến mất. Không còn ai trên hòn đảo để bảo vệ cây tham lam đó. Có lẽ nó sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, ít nhất là vậy. Hiện tại, đó là điều tốt nhất cậu có thể làm. Nhìn lại hướng của Ashen Barrow, Sunny nghiến răng và nghĩ, một ngày nào đó, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ đủ để tiêu diệt cái cây đó, những con quái vật này, và bất cứ ai khác dám cản đường tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ đủ để không bao giờ phải sợ hãi nữa, không sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Thay vào đó, tất cả bọn chúng sẽ sợ tôi. Cậu không nhận ra rằng, ngay khi cậu nghĩ những lời này, Cassie đột nhiên ngẩng đầu lên và quay về phía cậu. Trên khuôn mặt cô, một biểu cảm đen tối hiện lên. Trong bóng tối tuyệt đối, một chiếc thuyền nhỏ đang lướt qua bề mặt đen kịt của biển cả không yên. Cột buồm được làm từ xương sống của một con quỷ đang căng mình dưới sự tấn công của gió. Trong sự im lặng rợn người của khoảng không rộng lớn và không ánh sáng này, chiếc thuyền nhanh nhẹn cắt qua những con sóng như một lưỡi dao. Không có âm thanh nào ngoài tiếng kêu cót két của những chiếc xương và tiếng nước đập vào thân thuyền kim loại bóng loáng. Sunny ngồi ở đuôi thuyền, điều khiển con tàu bằng vỏ giáp. Cậu đang hướng họ về phía tây. Không có mặt trăng hay những ngôi sao để chỉ đường, rất khó để giữ cho chiếc thuyền đi đúng hướng. Nhưng có một dấu ấn còn lại trong tâm trí cậu bởi bóng đen lạnh lẽo và đáng sợ của Crimson Spire. Nhờ nó, cậu có thể định hướng được vùng nước đầy nguy hiểm mà không lạc đường. Bầu trời đen phía trên, biển đen phía dưới, chỉ có một lớp thép mỏng ngăn cách họ khỏi vực thẳm tối tăm. Họ băng qua đêm tối. Bên dưới họ, vô số nỗi kinh hoàng đang ẩn nấp trong những độ sâu bị nguyền rủa. Nhiều lần, Sunny cảm nhận được những cái bóng khổng lồ di chuyển gần con thuyền nhỏ, bị thu hút bởi âm thanh của nó. Bất lực không thể làm gì, cậu chỉ có thể run rẩy trong im lặng, cầu nguyện rằng những sinh vật kinh khủng sẽ quay lưng đi. Cho đến giờ, may mắn vẫn đứng về phía họ. Có lẽ họ quá nhỏ và yếu ớt để thỏa mãn cơn đói của những Leviathan cổ đại này. Vài giờ sau khi chuyến đi bắt đầu, Sunny cảm thấy rằng sự kéo căng liên tục trong tâm trí cậu đã bắt đầu giảm bớt. Những suy nghĩ của cậu dần trở nên rõ ràng hơn, sự mờ mịt của quên lãng yếu đi theo từng phút. Chẳng bao lâu sau, một âm thanh ma quái như kính vỡ vang lên trong đầu cậu. Ngay lập tức, những mảnh sương mù cuối cùng che mờ ý thức của cậu biến mất. Cậu đã thoát khỏi sự kiểm soát của Soul Devourer. Thở phào nhẹ nhõm, Sunny không thể ngăn được một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười đó yếu ớt và đầy do dự, với tác động của Hex lên tâm trí đã biến mất. Sự sắc bén thường ngày của cậu đã quay trở lại. Cảm giác như thể một trọng lượng vô hình đã được gỡ bỏ, cho phép suy nghĩ của cậu cuối cùng trôi chảy mà không bị cản trở. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, như thể cả thế giới đột nhiên hiện rõ trong tầm mắt. Đó là một cảm giác tuyệt vời, nhưng đi kèm với nó là một sự hiểu biết tốt hơn về mức độ đáng sợ và nguy hiểm của tình huống hiện tại. Họ đang thực sự đứng trên bờ vực của một vực thẳm đói khát. Cuộc sống của họ chỉ dựa vào may mắn thất thường, quyết định tiến vào vùng nước đen tối của biển nguyền rủa trên một chiếc thuyền tự chế là một sự điên rồ thuần túy. Nhưng rồi, không có gì ở Forgotten Shore là bình thường ngay từ đầu trong địa ngục cô độc này. Lựa chọn điên rồ nhất đôi khi lại là lựa chọn tốt nhất mà bạn có, nghiến răng. Sunny nắm chặt mái chèo và nhìn chằm chằm vào bóng tối. Vài phút sau, Cassie đột nhiên cử động, khiến chiếc thuyền nhẹ nhàng lắc lư. Cô đưa cây trượng phép thuật cho Nephis và cẩn thận tiến gần Sunny, cảm nhận đường đi qua bóng tối bằng đôi tay. Trước khi Sunny kịp đoán xem cô muốn gì từ cậu, cậu đột nhiên bị ôm chặt. Cô gái mủ giấu mặt vào ngực cậu, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên mặt cô. Sunny sững người, choáng váng và không biết phải làm gì. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể Cassie ép sát vào mình, run rẩy vì khóc. Hai tay cô quấn chặt quanh cổ cậu. Khi cậu đang cố gắng hiểu tình huống, cô thì thầm nhẹ nhàng. Cảm ơn cậu, cảm thấy cực kỳ lúng túng. Sunny giả vờ hắng giọng, không cần cảm ơn đâu. Nếu không có lời cảnh báo của cô, chúng ta vẫn sẽ bị mắc kẹt trên hòn đảo đó. Vậy nên, chúng ta hòa rồi. Sau đó, cậu đưa tay lên và gõ nhẹ lên lưng cô một cách ngượng ngùng. Cả hai đều cẩn thận giữ giọng nói của mình, càng nhỏ càng tốt, sợ rằng họ sẽ thu hút thứ gì đó từ độ sâu đen kịt. Cassie khóc trong im lặng vài phút, rồi cuối cùng thả cậu ra, lau mặt. Cô kéo cơ thể mình ra và thì thầm, tôi xin lỗi. Giọng cô nghe có chút lạ, bối rối. Sunny nhíu mày, cô ấy xin lỗi vì điều gì vậy? Tôi cũng xin lỗi. Vì, cô biết đó, tôi đã giữ chặt cô khi đó. Cô mỉm cười, lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt, rồi quay đi để trở lại giữa thuyền. Sunny lại bị bỏ lại một mình, không có gì để làm ngoài việc nắm giữ mái chèo điều khiển. Cậu để những suy nghĩ của mình lang thang, với tâm trí giờ đã sáng suốt trở lại. Nhiều điều đáng để suy nghĩ lại, dù sao cậu cũng phải tự phân tán bản thân khỏi áp lực rùng rợn của bóng tối vô tận này. Dù trải nghiệm với Soul Devourer kinh hoàng đến mức nào, Sunny vẫn bằng cách nào đó đã có được nhiều lợi ích hơn khi vượt qua nó. Chiến lợi phẩm lần này thực sự không thể tin nổi. Cậu đã nhận được một vũ khí tuyệt vời, không ít hơn 100 mảnh bóng tối và hai thuộc tính mới, Spark of Divinity. Là một sự cải thiện rõ rệt so với phiên bản trước đó. Khả năng nhận thức cấu trúc bên trong của ký ức mở ra một chân trời hoàn toàn mới về những khả năng. Tuy nhiên, cậu quan tâm hơn đến Bloodweave bí ẩn. Bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy rằng cậu đã đánh giá thấp tầm quan trọng và tính độc đáo của thuộc tính này. Nguồn gốc của nó cũng bị bao phủ bởi một màn bí mật. Weaver đó là ai mà cậu đã tiêu thụ huyết thanh của hắn? Những unknown mà ngay cả Spell cũng ngần ngại nhắc đến là ai, mối liên hệ của họ với các vị thần là gì, tại sao lại và cấp bậc của ký ức đầu tiên mà cậu nhận được từ vai Teaving Bird, Espon lại bị đẩy trống. Làm thế nào mà một ký ức lại có thể mang lại thuộc tính mới cho một người thức tỉnh? Câu hỏi cuối cùng, đó dẫn cậu đến việc suy nghĩ về điều khác. Ngước mắt lên, cậu nhìn Nephis và cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện của họ. Nhìn lại, cô đã tiết lộ rất nhiều điều mà cậu đã không nhận ra vào lúc đó. Trước hết, Sunny giờ biết rằng bộ giáp phép của Cassie được Changing Star tặng cho cô là một ký ức thức tỉnh của cấp 6. Điều đó có nghĩa là nó đến từ một Awakened Terror, một Nightmare Creature ở hạng trên Mountain King mà chính cậu đã giết trong First Nightmare của mình. Bí mật về cách mà Changing Star đã giành được True Name của cô ấy đã tiến thêm một bước gần hơn để được tiết lộ. Dường như, về khoản thực hiện những điều không thể, Nephis đã vượt qua cả Sunny. Một aspirant chiến thắng một Awakened Tyrant đã là điều khó tin, nhưng giết được một Awakened Terror lại mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới cho từ. Không thể tin nổi, không ngạc nhiên khi khía cạnh của cô ấy lại đa năng như vậy. Giờ thì cậu gần như chắc chắn rằng khía cạnh của Changing Star thuộc Grand Divine giống như cậu. Điều này giải thích vì sao cô ấy có thể vừa chữa lành vừa phá hủy bằng sức mạnh kỳ lạ và đáng sợ của mình. Một sự kết hợp hiếm gặp như khả năng điều khiển bóng tối của cậu, xác suất hai Sleepers có khía cạnh Divine gặp nhau trong Dream Realm là bao nhiêu? Gần như bằng không. Có vẻ như thuộc tính Fated đã một lần nữa xoay chuyển số phận. Sunny cảm thấy dùng mình chạy dọc sống lưng. Thuộc tính bẩm sinh của cậu có thể mang lại cả những lời nguyền khủng khiếp và những phước lành tuyệt vời. Thoạt nhìn, cuộc gặp gỡ của họ với Nephis dường như là điều sau. Nhưng nếu đó thực sự là kết quả của việc Fate điều khiển số phận, cuối cùng nó có thể trở thành thảm họa tồi tệ nhất. Sau cùng, một trong những ý nghĩa có thể có của True Name của cô ấy là Star of Ruin. Nỗi sợ mà cậu cảm thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đối đầu với Nephis vẫn còn tươi mới trong tâm trí Sunny. Và còn những điều khác mà cô ấy đã tiết lộ. Cô ấy dường như biết điều gì đó về Drop of Ichor, bởi cô đã gọi nó là Lineage Memory mà không hề ngạc nhiên. Điều này cho thấy Nephis biết nhiều hơn về Spell so với Sunny và những người khác. Dường như có những bí mật trong tầng lớp cao cấp của những người thức tỉnh mà họ không muốn ai khác biết. Ba cái tên bí ẩn mà cô đã nói với cậu có thể là một trong những bí mật này. Và từ cuối cùng cô dùng khi hỏi cậu thuộc về Domain nào, những vùng lãnh địa này là gì? Nhiều câu hỏi, Sunny đã dành nhiều giờ suy nghĩ về chúng, cũng như xem xét lại tất cả thông tin về Forgotten Shore mà cậu đã thu thập được, chiếc thuyền bằng vỏ giáp bay trên mặt nước đen, càng lúc càng gần với chân trời phía tây. Chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy đêm đã sắp tàn, ánh sáng của hy vọng bừng lên trong tim Sunny. Tuy nhiên, đó là lúc vận may của họ cuối cùng đã cạn kiệt. Thảm họa ập đến một cách bất ngờ, đẩy họ vào khoảng không hỗn loạn. Lần này, Sunny không cảm nhận được bất cứ điều gì tiếp cận thuyền. Nguy hiểm đơn giản xuất hiện từ hư không, không cho cậu thời gian để phản ứng. Một giây trước, mặt nước đen yên ả và tĩnh lặng. Giây tiếp theo, chúng sôi sục với sự chuyển động. Những xúc tu quái dị trồi lên và quấn quanh thân thuyền. Sunny cố gắng bật dậy, nhưng vào lúc đó, cả con thuyền bị giật mạnh sang một bên, ngã xuống, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của kim loại bị bẻ cong và xé toạc, rồi nước mặn tràn vào miệng cậu. Đứng dậy, cậu thoáng nhìn thấy Nephis đứng ở mũi thuyền, thanh kiếm bạc của cô chém vào xúc tu đang tới gần. Tuy nhiên, bị mù bởi bóng tối, cô không nhận ra mối đe dọa khác. Một xúc tu khác xoắn và quấn lấy cơ thể cô. Rồi, không một tiếng hét, cô biến mất, bị kéo vào độ sâu tăm tối, không còn hy vọng trở lại. Tất cả những gì còn lại là thanh kiếm dài mắc kẹt vô vọng trong da thịt phồng rộp của xúc tu khổng lồ. Đôi mắt Sunny mở to trong sự không tin nổi. Không, không, không, chuyện này không thể xảy ra. Thân tàu bằng vỏ giáp, sau đó bị nghiền nát và xé thành từng mảnh, hất cậu xuống nước đen lạnh giá. Trong một khoảnh khắc, Sunny choáng váng bởi cái lạnh. Sau đó, cuộn bóng tối quanh cơ thể, cậu bơi lên, cố gắng nổi lên mặt nước. Chẳng bao lâu sau, cậu thành công và xoay người, cố gắng nhìn thấy gì đó, bất cứ thứ gì để mang lại hy vọng cho cậu. Nhưng xung quanh chỉ có những con sóng nhấp nhô và những xúc tu uốn lượn, ngoại trừ ở đằng xa. Sunny nhận thấy một hình dạng mờ mịt trồi lên khỏi mặt nước. Cậu nheo mắt, cố gắng phân biệt bản chất của nó, rồi tim cậu chợt ngừng đập, cách đó vài trăm mét. Một bàn tay đá khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển, lòng bàn tay mở ra như thể cố gắng ôm lấy bầu trời. Nó thanh thoát và mảnh mai, được chạm khắc bởi một nghệ nhân không rõ tên với kỹ năng, gần như không phải của con người. Nếu không biết rõ hơn, Sunny sẽ nghĩ rằng bàn tay đó thuộc về một sinh vật sống, đang thở. Nhưng tất cả những điều này chẳng còn quan trọng lúc này. Tất cả những gì quan trọng là cậu có cơ hội để sống sót, vận dụng mọi cơ bắp trong cơ thể. Sunny né tránh một xúc tu đang xoắn lại và bơi về phía bàn tay, di chuyển nhanh nhất có thể. Nhưng rồi, cậu đột ngột dừng lại và quay đầu lại. Những mảnh kim loại và xương méo mó, tất cả những gì còn sót lại của con thuyền, đang nổi trên mặt biển đen. Cậu đã thấy Nephis bị kéo xuống dưới nước bởi những xúc tu của sinh vật không rõ kia. Nhưng Cassie, mặc chiếc áo choàng phép thuật, khiến cô tránh được sự chú ý, vẫn có cơ hội để thoát thân. Cậu không thể bỏ đi mà không ít nhất cố gắng tìm cô, hay là cậu có thể. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Sunny. Sau cùng, sự sống sót của cậu là điều duy nhất thực sự quan trọng. Mọi thứ khác chỉ là một sự phân tâm. Tại sao không nghĩ cho bản thân một chút? Cậu thực sự sẽ mạo hiểm mạng sống quý giá của mình chỉ vì khả năng mong manh rằng cô gái bất lực này vẫn còn sống sao? Cậu do dự, thừa nhận đi. Cô ấy chẳng qua chỉ là một gánh nặng. Cậu luôn biết rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ kéo cậu xuống. Đúng, cậu biết. Nhưng gì? Cậu sẽ chết. Đồ ngốc, quay lại và chạy đi. Ngay bây giờ, tại sao cậu lại do dự? Đây là cơ hội để cậu trốn thoát. Có lẽ là cơ hội duy nhất của cậu. Cậu phải sống sót. Cảm thấy một cảm giác hối tiếc gần như không thể chịu đựng nổi tràn ngập trong lồng ngực. Sunny từ từ hít sâu. Rồi, cậu nghiến răng và lặn xuống, quay trở lại nơi con thuyền của họ đã bị phá hủy. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu đã mất trí rồi sao? Cậu không thể nhìn thấy gì trong nước đen. Nhưng Shadow Sense của cậu vẫn còn hiệu quả phần nào. Cậu có cơ hội cảm nhận được sự hiện diện của Cassie. Ít nhất, nếu cô ấy chưa chết và chưa bị kéo xuống đáy vực thảm bị nguyền rủa này, đồ móc, cô ấy có giá trị gì chứ? Tại sao cậu lại làm điều này? Nhân mặt, cậu ép buộc giọng nói khó chịu trong đầu mình im lặng. Trong tâm trí cậu, câu trả lời rất rõ ràng. Vì tôi muốn, bởi vì cậu muốn. Lần đầu tiên, trái tim của Sunny không ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng. Thay vào đó, nó tràn đầy phẫn nộ ngang ngược. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải cúi mình trước áp lực của thế giới, bám víu vào những tia hy vọng nhỏ nhoi, nên sợ hãi, luôn sẵn sàng làm mọi thứ, từ bỏ mọi thứ, chỉ để sống sót thêm một ngày nữa. Chừng đó không còn đủ nữa. Cậu muốn khiến thế giới phải cúi đầu trước ý chí của mình. Cậu muốn sống như một con người thay vì như một con vật. Trong những tháng qua, Sunny đã thay đổi mà không hề nhận ra. Bằng cách nào đó, cậu đã trở nên không hài lòng với cách sống trước đây của mình, nơi mà mục tiêu duy nhất là sống sót bằng mọi giá đã che khuất mọi thứ khác. Việc cậu sống hay chết luôn là điều duy nhất quan trọng. Nhưng bây giờ, cách cậu sống quan trọng hơn. Sống mà không có chủ nhân thì có ích gì nếu cậu sống như một nô lệ? Nghiến răng, Sunny lặn xuống vực thẳm tối tăm. Nước lạnh bao bọc lấy cậu như một tấm vải liệm. Cậu không thể nhìn thấy gì trong bóng tối bị nguyền rủa này. Chỉ dựa vào giác quan bóng tối để dẫn đường, mối ngấm vào vết cắn trên tay và vết cắn trên cổ cậu, khiến chúng rát buốt, không để ý đến sự đau đớn. Sunny dùng sức mạnh đáng kể của mình để lao xuống sâu hơn vào bóng tối. Cậu có thể cảm nhận được những xúc tu khổng lồ đang di chuyển trong nước xung quanh mình, kéo những mảnh thuyền vỏ giáp vào cái miệng khổng lồ đang ẩn mình đâu đó phía dưới. Một hoặc hai lần, cậu phải vặn người tuyệt vọng để tránh bị chạm vào bởi một trong số chúng, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của Cassie. Phổi cậu bắt đầu cháy bỏng, chân đi lặn sâu hơn. Ở độ sâu này, áp lực nước bắt đầu ảnh hưởng đến chuyển động của cậu, khiến mỗi cú đập tay trở nên nặng nề hơn. Ngay cả với cơ thể được cường hóa bởi bóng tối, cũng có giới hạn về khả năng chịu đựng của nó. Sunny nghi ngờ rằng nếu không có Bloodweave, cậu đã bị ngạt thở từ lâu rồi. Tồi tệ hơn, cậu cảm thấy như mình đang ngày càng tiến gần hơn đến cơ thể thực sự của con quái vật chưa biết đã phá hủy con thuyền của họ. Cậu vẫn không cảm nhận được hình dạng khổng lồ của nó, nhưng dựa vào độ dày của những xúc tu xung quanh mình, con quái vật không thể ở xa. Và rồi, Sunny cuối cùng cũng nhận thấy điều gì đó. Cách cậu không xa, một cái bóng nhỏ đang vật lộn với một cái bóng lớn hơn và dữ dội hơn. Cassie, tập hợp toàn bộ sức mạnh. Sunny bơi về phía cô gái mù với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể tập trung. Khi đến gần, cậu có thể nhận ra rõ những gì đang xảy ra. Cassie đang bị kéo xuống. Một xúc tu nhỏ hơn quấn quanh cơ thể cô. Cô vẫn đang vật lộn, cố gắng thoát ra. Nhưng động tác của cô ngày càng yếu đi theo từng giây. Cô đang ngạt thở, tràn đầy phẫn nộ. Sunny lao tới và nắm lấy xúc tu, cảm nhận lớp thịt trơn tru đập trong tay mình. Nếu có thể lựa chọn, cậu sẽ tránh chạm vào thứ đó bằng mọi giá. Nhưng chiến đấu dưới nước rất khó khăn. Nếu cậu muốn tung ra bất kỳ đòn đánh mạnh nào, cậu phải tìm một điểm tựa trước đã. Triệu hồi Midnight Shot, Sunny dồn sức vào từng cơ bắp trong cơ thể và chém ngang qua xúc tu, ngay dưới điểm nó đang quấn quanh phần thân dưới của Cassie. Cậu biết rằng mình sẽ không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào với đòn đánh đó, vì nó đã bị sức cản của nước đen làm chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, thanh kiếm tuyệt vời của cậu vẫn đủ sắc để cắt vào xúc tu bằng thịt, khiến một đám máu đen phun ra từ vết thương. Xúc tu co giật dữ dội và lao sang một bên, như thể cố gắng hất kẻ tấn công ra. Bay qua bóng tối, Sunny bám chặt lấy mạng sống và đưa lưỡi kiếm lên trên, cắt rời lớp thịt mềm. Cậu chưa bao giờ mong chặt đứt xúc tu bằng một nhát chém. Không có sức mạnh nào cho phép điều đó xảy ra. May mắn thay, kiếm có thể đâm, chém và cắt. Đẩy lưỡi kiếm, Sunny cắt sâu vào xúc tu. Khi Suba gần chạm vào vết thương, cậu đổi thế cầm và kéo thanh Tachi xuống. Thịt của con quái vật tách ra dưới lưỡi kiếm sắc như dao cạo, hầu như không có chút sức cản nào. Một dòng máu phun ra, và với cú đẩy cuối cùng, xúc tu hoàn toàn bị chặt đứt. Sunny cuối cùng cũng có thể quay sang Cassie để xem cô thế nào. Những gì cậu cảm nhận khiến cậu nhăn mặt. Cô gái mù hầu như đã bất tỉnh. Cậu cần đưa cô lên mặt nước, càng nhanh càng tốt. Đẩy đi những mảnh xúc tu còn co giật. Sunny giải tán thanh kiếm và nắm lấy Cassie quanh thân. Cảm nhận làn da lạnh giá của cô qua lớp vải mỏng của chiếc áo choàng, yếu ớt, cô cố gắng chống cự, không nhận ra rằng đó là cậu, chứ không phải con quái vật. Ôm chặt cô gái mù vào ngực, Sunny ngẩng đầu lên và cảm thấy một làn sóng tuyệt vọng đập vào bức tường trong tâm trí mình. Phổi cậu đang đau đớn, không còn chút không khí nào. Cơ thể cậu từ từ mất dần sức lực, tràn đầy đau đớn khủng khiếp và khao khát được hít một hơi không khí trong lành một cách điên cuồng. Ngay cả khi có thể nhìn thấy gì, ở thời điểm này, tầm nhìn của cậu chắc chắn sẽ bắt đầu tối dần. Và họ còn cách xa mặt nước quá. Tệ hơn nữa, nỗi kinh hoàng của vực sâu giờ đã biết vị trí của họ. Vô số xúc tu đang di chuyển, bao quanh họ trong một bức tường thịt không thể xuyên thủng. Một hoặc hai giây nữa, họ sẽ bị nghiền nát đến chết trong vòng tay tàn phá của quái vật biển. Sunny không biết làm thế nào để cứu họ, nhưng cậu sẽ không từ bỏ bất kể điều gì xảy ra. Thực hiện một cú đập tay đầy nặng nhọc với một tay còn lại, cậu nắm chặt Cassie và bơi lên. Những xúc tu đang tiến lại gần, chặn mọi đường thoát. Sunny nghiến răng và ngay khoảnh khắc tiếp theo, nước xung quanh họ đột ngột chuyển thành màu trắng tinh khiết. Một ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ một vùng biển bị nguyền rủa, tiêu diệt mọi dấu hiệu của bóng tối. Vụ nổ ánh sáng mạnh đến mức nó xuyên qua mí mắt của Sunny và làm mắt cậu đau, cứ như thể một mặt trời thu nhỏ đã bùng cháy ở đâu đó sâu bên dưới họ, biến vực thẳm đen vô tận thành một khoảng trống trắng tinh. Dòng nước rực sáng cuộn trào, đẩy cả thế giới vào hỗn loạn. Những xúc tu khổng lồ co giật và vặn vẹo điên cuồng, như thể trong cơn đau đớn không thể chịu đựng nổi. Hàng rào thịt không thể phá vỡ giã ra. Sunny không định để lỡ cơ hội này, dồn sức cho cơ thể đang ngạt thở. Cậu bơi về phía mặt nước, né tránh những xúc tu đang vặn vẹo. Với mặt trời trắng giận dữ cháy bỏng dưới sâu, cậu có thể thấy rõ hình dạng của chúng. Cậu di chuyển nhanh hơn và nhanh hơn, đẩy bản thân lên trên với tất cả những gì còn lại. Sunny biết rằng trồi lên quá nhanh là nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù biết trồi lên nhanh như vậy rất nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cả Cassie và cậu đều không còn nhiều thời gian để sống. Họ cần không khí, dù có vẻ như đã qua một khoảng thời gian vô tận, nhưng ánh sáng trắng rực rỡ bắt đầu mờ dần chỉ sau vài giây. Nhưng điều đó không quan trọng. Sunny đã vượt qua được rào cản xúc tu, bơi lên với tốc độ điên cuồng. Cậu sợ rằng họ sẽ không kịp. Ý thức của cậu đã bắt đầu mờ nhạt, từ từ trượt vào vòng tay lạnh lẽo của cõi hư vô. Mặc dù biết xung quanh chỉ có nước, cậu vẫn bị áp đảo bởi khao khát tự tử là mở miệng và hít vào càng sâu càng tốt. Cơ bắp của cậu co giật, không còn oxy trong quá lâu. Và rồi, cuối cùng, đầu Sunny phá vỡ mặt nước, mắt cậu nhòe đi vì đau đớn. Cậu hít một hơi thật sâu và ho không ngừng. Cassie, người đang được cậu ôm chặt trong tay, cũng làm điều tương tự, ngực cô phập phồng mạnh mẽ. Hít vào thứ không khí ngọt ngào như mật. Sunny chưa bao giờ biết không khí quý giá như thế nào trước đây, thậm chí không khi cậu bị đầu độc chậm rãi bởi không khí ô nhiễm độc hại. Ở vùng ngoại ô, họ đã sống sót, cố gắng bình tĩnh lại. Sunny nhìn quanh, những tia sáng trắng cuối cùng đã biến mất từ lâu, bị xóa đi như thể chúng chưa từng tồn tại. Thế giới một lần nữa chìm vào bóng tối tuyệt đối. Tuy nhiên, ở đằng xa về phía đông, ánh sáng đầu tiên của bình minh sắp chiếu rọi từ bên kia chân trời. Sunny cảm thấy cậu đã đến giới hạn của mình. Cậu đã ép bản thân chịu đựng quá nhiều trong những ngày vừa qua. Giờ đây, thật khó để nhớ lần cuối cùng cậu đã ngủ là khi nào. Có lẽ là một ngày trước khi trèo lên Soul Devouring Tree để tìm kiếm một loại trái đặc biệt. Từ đó đến nay, cậu đã sống qua những cơn tra tấn kinh hoàng của quá trình biến đổi. Từ Blood Reef, trải qua vô số giờ đứng trước bờ vực sụp đổ tinh thần để chống lại tác động của sự mê hoặc, làm tổn thương tay mình để giữ tỉnh táo, dẫn dắt con thuyền qua những nỗi kinh hoàng của biển đen trong bóng tối tuyệt đối, chứng kiến nó bị hủy diệt bởi sinh vật kinh tởm từ vực sâu, và chiến đấu với con quái vật đó trong đáy nước đen lạnh lẽo, suýt chết đuối. Thể xác và tâm trí của cậu đều đã cạn kiệt. Mặc dù vậy, Sunny vẫn cứng đầu tiếp tục bơi, mang theo mình và Cassie lại gần hơn với bàn tay đá khổng lồ đang vươn lên từ mặt nước, như thể đang cố ôm lấy bầu trời. Biển đen đang gầm thét xung quanh cậu, vẫn còn rung chuyển sau vụ nổ ánh sáng đã làm nó chao đảo không lâu trước đó. Những con sóng cao đe dọa nhấn chìm High Steepers, ném họ như những món đồ chơi. Việc chống chọi với chúng thật khó khăn, nhưng cậu vẫn kiên trì. Bình minh đang gần kề, nhưng lúc này vẫn chỉ có lạnh lẽo, bóng tối và hiểm nguy bao quanh họ. Bất cứ lúc nào, một thứ gì đó có thể trồi lên từ vực thẳm và chấm dứt nỗ lực tuyệt vọng của họ. Ít nhất thì những xúc tu đã biến mất, có lẽ do sợ hãi trước cơn đau khi bị phơi bày dưới ánh sáng chói chang. Bằng một phép màu nào đó, Sunny cuối cùng cũng đã đến được bàn tay đá. Cậu nhấc Cassie lên, giúp cô trèo lên những tảng đá đen, rồi nhanh chóng theo sau. Chẳng bao lâu sau, họ đến được lòng bàn tay mở của bàn tay và bò vào trung tâm của nó. Sau đó ngã xuống, hoàn toàn kiệt sức trong một thời gian dài. Cả hai không ai có thể nói một lời. Tất cả những gì Sunny có thể làm là nằm bất động, hít vào những hơi thở khò khè và cố gắng tỉnh táo. Tâm trí cậu trống rỗng, điều đó ổn thôi, vì cậu không muốn nghĩ. Nếu nghĩ, cậu sẽ buộc phải nhớ những gì đã xảy ra với im ngay. Nhớ lại có ích gì chứ? Cậu không thể thay đổi điều gì. Âm thanh của làn nước đen và vào chân bàn tay đá khổng lồ nhắc nhở cậu rằng đêm vẫn chưa kết thúc. Mở mắt ra, Sunny cố gắng hiểu rõ tình huống hiện tại của họ. Chỗ trú ẩn của họ nhô lên khỏi những con sóng. Phần gốc của ngón tay cái khổng lồ gần như chạm vào mặt biển đen. Lòng bàn tay không rộng lắm, chỉ khoảng bằng nửa kích thước của bệ đá tròn, đã cứu mạng cậu vào ngày đầu tiên trên bờ biển bị lãng quên. Nó nghiêng lên, tạo ra một độ dốc nhẹ. Những ngón tay nằm cao hơn trên các con sóng và đủ rộng để chứa một người, nhưng chúng uốn cong lên trời, khiến chúng ít hợp để làm nơi trú ẩn. Chúng ta cần đi xa hơn khỏi mặt nước. Với ý nghĩ đó, Sunny mệt mỏi đứng dậy và cúi xuống chạm vào vai Cassie. Cassie, Đứng dậy, chúng ta phải leo lên cao hơn. Giọng cậu nghe trống rỗng và dễ vỡ. Cô gái mù giật mình và ngẩng đầu lên. Làn da của cô nhợt nhạt như cái chết. Sunny, cậu gật đầu. Ừ, là tôi. Cô vẫn còn đang sốc. Sunny có thể thấy rằng tâm trí của Cassie vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vì vậy, cậu nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy. Thôi nào, đi thôi, chỉ vài mét nữa thôi. Cô chần chừ. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi nghe thấy một âm thanh, và sau đó có thứ gì đó kéo tôi xuống. Cậu nghiến răng và cố giữ giọng đều. Chúng ta đã bị một con quái vật biển tấn công. Thuyền bị phá hủy. Tôi lặn xuống và tìm thấy cô. Sau đó bơi đến chỗ những tảng đá này. Nó không cao lắm so với mặt nước. Vì vậy, Cassie lảo đảo. Beth đâu? Cô ấy đâu? Sunny vội vàng ngắt lời cô. Không muốn trả lời câu hỏi tiếp theo. Đi nào, theo tôi. Chúng ta có thể nghỉ ngơi khi lên cao hơn. Nhẹ nhàng dẫn cô gái mù, Sunny trèo lên đến gốc của món trọ khổng lồ của bàn tay. Đó là điểm cao nhất họ có thể đến mà không phải trèo lên các ngón tay. Ngồi xuống trên tảng đá lạnh, cậu tựa lưng vào đốt ngón tay khổng lồ và nhìn chằm chằm vào bề mặt đầy biến động của biển đen. Đôi mắt cậu lạnh lẽo và trống rỗng. Cassie im lặng ngồi bên cạnh. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô méo mó, như thể cô vừa muốn hỏi câu hỏi, vừa lo sợ câu trả lời. Cuối cùng, sau khi thu hết can đảm, cô gái mù thì thầm, giọng run rẩy khó nghe thấy. Sunny, Nev đâu rồi? Cậu im lặng, không muốn nói ra những lời đó. Mù ngốc thật, cậu cảm thấy nếu nói ra, chúng sẽ trở thành sự thật. Nhưng nếu cậu không nói, vẫn còn khả năng chúng là một lời nói dối. Tôi sẽ không trả lời. Vài giây sau, áp lực quen thuộc xuất hiện trong tâm trí cậu. Áp lực đó càng lúc càng lớn, khiến đầu cậu quay cuồng. Tôi sẽ không. Rồi cơn đau nhức nhối xuất hiện. Sunny bướng bỉnh chịu đựng nó. Cậu chịu đựng được lâu hơn bao giờ hết. Giữ chặt miệng cho đến khi nước mắt nóng chảy ra từ mắt. Toàn thân cậu run rẩy vì sự đau đớn khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải nói ra những lời cay đắng đó. Cô ấy đã. Trước khi cậu có thể nói hết câu, một âm thanh nhỏ đã thu hút sự chú ý của cậu. Nó phát ra từ phía dưới, từ những con sóng đen bất an. Trái tim Sunny chợt ngừng đập. Ở đó, dưới chân của ngón tay cái khổng lồ, nơi biển đen bị nguyên rủa, gần như chạm vào bề mặt đá. Một bàn tay trắng nhợt nhạt xuất hiện từ mặt nước đen và bám vào những tảng đá. Rồi, một hình dáng cao lớn chậm rãi tự kéo mình lên lòng. Bàn tay mở của nữ khổng lồ bằng đá. Mắt cậu mở to, cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cassie quay đầu và hỏi, Sunny, có chuyện gì vậy? Cậu run rẩy và thì thầm, bị nỗi đau bao trùm là Nevis. Một nụ cười không chắc chắn hiện lên trên mặt cô gái mù. Nev, cô ấy, ổn chứ? Sunny không thể trả lời. Không, Nevis không ổn. Thực tế, cậu không biết bằng cách nào cô ấy vẫn còn sống. Bộ giáp Starlight Legion Armor đã vỡ nát và bị xé toạc, để lộ phần thịt bị tàn phá bên dưới. Có một vết thương khủng khiếp đang há hốc trên phần thân của Changing Star, trông như gần một nửa phần bên phải của cô ấy đã biến mất. Sunny có thể thấy những mảnh xương sườn vỡ nát, dòng máu chảy xuống chân cô và mớ nội tạng bị tàn phá tràn ra từ vết thương. Cậu muốn nhắm mắt lại. Một mảng thịt lớn khác cũng bị mất ở đùi cô, để lộ những mảnh cơ bắp rách nát. Bề mặt trắng của xương đùi bị nứt và gần như không còn kết nối với nhau. Cánh tay phải của cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Thực tế, nó gần như bị xé rời, chỉ còn được giữ lại bởi một mảnh da và vài sợi gân, giống như một con rối bị hỏng. Ngay cả khuôn mặt của cô cũng không được tha. Một mắt của Nevis đã biến mất, hốc mắt bị nghiền nát và vỡ vụn. Phần da trên má cô bị cạo trơ trụi, để lại một mớ thịt lở loét đang chảy máu và những chiếc răng bị vỡ nát. Cảnh tượng của cô thật đau đớn và xé lòng. Rõ ràng là Changing Star sắp chết. Sunny, sao cậu không trả lời? Cậu nhìn Cassie và cắn môi, một lần nữa cố gắng kìm nén câu trả lời đang tràn ra khỏi miệng. Một cảm giác đau đớn nhói và nóng bỏng đang đâm vào tim cậu, khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. Trong khi đó, Nevis lảo đảo bước về phía trước, chân cô khuỵu xuống và cô ngã quỵ xuống đầu gối, làm máu bắn tung tóe trên bề mặt lạnh giá của tảng đá. Một tiếng rên rỉ khủng khiếp thoát ra khỏi môi cô khi xương đùi bị nứt vỡ hoàn toàn, sườn xuyên qua cơ và da. Sunny cảm thấy như thể cậu vừa rơi vào cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình. Cậu muốn hét lên, nhưng giọng cậu đã biến mất. Một nỗi đau sâu sắc, gần như thể xác, đang xé toạc cậu từ bên trong. Cậu không muốn ở đây, cậu không muốn nhìn thấy điều này. Và dù vậy, cậu không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Đó là lý do tại sao cậu nhận ra ngay lập tức khi hai ngọn lửa trắng bùng lên trong mắt Nephis. Ánh sáng rực rỡ dần dần lan tỏa ra, tràn ra từ mắt, miệng và các vết thương hở trên cơ thể cô. Dường như có một ngôi sao đang cháy bừng bừng ở vị trí, đáng lẽ là trái tim của cô. Như thể cô chẳng là gì, ngoài ngọn lửa trắng, được giấu sau một lớp da người mỏng manh. Ánh sáng chói lòa tràn vào máu của Changing Star, biến nó thành những dòng dung, nham lửa trắng. Trong khi Sunny đứng nhìn, đồng cứng tại chỗ với đôi mắt mở to, ngọn lửa đó bắt đầu nung chảy và tái tạo lại cơ thể của cô. Từng chút một, cơ bắp của cô tự phục hồi, các cơ quan trở lại vị trí ban đầu và xương tái tạo từ những mảnh vỡ. Ở những nơi không còn phần thịt để thay thế, ngọn lửa đã lấy hình dạng của nó và đông cứng lại. Với một tiếng hét kinh hoàng, Nephis nắm lấy cánh tay gần như bị đứt lìa của mình và xé nó ra. Sau đó ấn nó vào phần còn lại, đang rực cháy của ngọn lửa trắng. Chẳng bao lâu sau, những mảnh bị hỏng đã hòa nhập lại với nhau, trở thành một thể hoàn chỉnh. Bàng hoàng, Sunny thấy mọi vết thương khủng khiếp trên cơ thể cô đều được chữa lành, được rửa sạch bằng ngọn lửa thanh tẩy. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại làn da trắng muốt xuất hiện qua những vết nứt rộng trên bộ giáp đã vỡ nát. Nephis ngẩng đầu lên, nhìn về phía họ nhưng không thấy gì. Trong ánh mắt cô không có sự nhận thức. Mọi sự hiểu biết đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa thiêm tàn nhẫn. Rồi đứa con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame nhắm mắt lại và ngã xuống đất, bất tỉnh. Cuối cùng, những tia sáng mặt trời đầu tiên đã xuất hiện từ phía đông. Bình minh đang đến. Cuối cùng, Nephis đã bất tỉnh trong suốt 2 ngày. Vào ngày thứ 3, cô ấy mới từ từ đỡ mắt và ngồi dậy, nhìn xung quanh với vẻ bối rối nhẹ. Khuôn mặt cô, như thường lệ, vẫn bình tĩnh và thản nhiên. Tuy nhiên, cô có hơi giật mình khi ánh mắt cô rơi vào Sunny, người đang ngồi trên đỉnh ngón tay khổng lồ của bàn tay đá và cười tươi tuét nhìn cô. Cao mày, Changing Star nhìn xuống cơ thể mình, nhận ra những khoảng hở đáng xấu hổ trong bộ giáp và nói, tại sao cậu lại cười? Sunny nháy mắt tinh nghịch và nhún vai, nhìn ra đằng sau cô đi, ngập ngừng vài giây, nép thở dài và quay lại, tự hỏi không biết cậu muốn cô nhìn thấy gì. Phía sau cô, một vùng đất tối tăm hiện lên, vươn cao trên sườn của một miệng hố khổng lồ. Và trên đó, một bức tường thành cao lớn được xây bằng đá xám bóng loáng đang đứng sừng sững phía trên vực thẳm đen tối. Nó trông cổ xưa, nhưng vẫn không thể xuyên thủng, có thể chịu được sức ép của biển đen. Trong hàng ngàn năm nữa, họ đã thành công. Họ đã tìm thấy pháo đài của con người. Kết thúc quyển 1, tỉnh dậy. Sunless, ác mộng của cậu đang, câm ngay đi. Cố gắng giữ mình trong vòng tay êm ái của giấc ngủ. Sunny nghiến răng và ngoan cố nhắm mắt chặt hơn. Cậu đang ấm áp và thoải mái dưới lớp chăn, trên chiếc giường của chính mình, nơi mà mọi vấn đề của thế giới dường như bớt nghiêm trọng và đáng sợ hơn. Trong chốc lát, mọi thứ trở nên yên tĩnh, tốt rồi. Tỉnh dậy, Sunless, ác mộng của cậu, chết tiệt, thò một tay ra khỏi chăn. Sunny triệu hồi một trong những memories của mình. Ngay lập tức, một con dao giống kunai, hình tam giác xuất hiện trong tay cậu, để rồi bị ném ra mù quáng về phía giọng nói khó chịu kia. Trượt khỏi mục tiêu, con dao găm va vào tường đá và rơi xuống sàn. Tuy nhiên, giọng nói đó cũng im bặt. Sunny thở dài, đã quá muộn rồi. Cậu đã thức, xa xa, sóng biển bắt đầu vỗ vào tường thành. Đêm sắp đến, vậy nên cũng đã đến lúc phải thức dậy, mở mắt ra. Sunny ngồi dậy và nhìn quanh. Phòng của cậu rất đẹp và rộng rãi, những bức tường đá được chạm khắc với các hoa văn phức tạp, tạo nên bầu không khí thiêng liêng và trang nhã. Nội thất được làm từ gỗ nhạt đã được đánh bóng, với vài món không đồng bộ mà Sunny đã lượm từ nhiều nơi khác nhau. Phòng không có cửa sổ, tuy nhiên, có những giếng ánh sáng được giấu khéo léo đây đó. Đáng tiếc, hệ thống gương tinh xảo vốn dĩ phải chiếu sáng căn phòng bằng ánh mặt trời đã bị phá hủy từ lâu, chỉ để lại bóng tối. Sunny không phiền lòng, thực tế, đó là một trong những đặc điểm của nơi trú ẩn bí mật mà cậu yêu thích nhất. Bóng tối là bạn thân nhất của cậu. Ngáp một cái, cậu đứng dậy và dụi mặt, để xua tan những mảnh vụn cuối cùng của giấc ngủ. Mái tóc dài, bẩn thỉu của cậu khiến cậu khó chịu, nên cậu hất nó ra phía sau. Chúng ta hãy làm chút gì đó cho bữa sáng. Nhưng trước hết, Sunny đưa tay lên, kéo sợi dây vô hình kết nối cổ tay cậu với chuôi vòng của con dao găm. Con dao phi bật lên không trung và rơi vào lòng bàn tay cậu. Đây là một mẹo mà Sunny đã phải mất khá lâu để làm chủ. Ban đầu, cậu suýt nữa mất vài ngón tay khi cố gắng học cách điều khiển lưỡi dao bay. Bước đến bức tường trống không có chạm khắc, cậu dùng dao để khắc một đường nhỏ lên đá. Xung quanh đó có hàng tá đường tương tự, được sắp xếp gọn gàng thành từng nhóm năm. Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi Sunny đến thành phố đáng ghét và bị nguyền rủa này. Nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian đó. Tầm nhìn của Cassie đã trở thành sự thật. Xa về phía Tây, họ thực sự tìm thấy một thành phố đổ nát rộng lớn, được bao quanh bởi những bức tường cao, với monsters lang thang trên những con phố chật hẹp. Và ở trung tâm thành phố, có một ngọn đồi với một tòa lâu đài tráng lệ đứng sừng sững trên đỉnh. Một cách kỳ diệu, lâu đài đó đầy người. Tuy nhiên, họ không phải là những Awaken như ba người đã hy vọng. Thay vào đó, tất cả bọn họ, từng người một, chỉ là những sleepers. Bởi vì không có gateway nào trong lâu đài, hàng trăm con người, những kẻ đã sống sót qua cảnh địa ngục chết chóc của Forgotten Shore nhờ vào sức mạnh hoặc may mắn của mình, bị mắc kẹt ở đó mà không có chút hy vọng nào để trở về thế giới thực. Nơi đó chẳng khác gì một nghĩa địa của hy vọng. Nhớ lại những ngày đầu tiên ở trong lâu đài, Sunny không thể không bật cười lớn. Ôi, cậu đã thật ngốc nghếch làm sao. Đầy niềm tin vào nhân loại và tràn trề hy vọng, giờ thì niềm tin đó ở đâu rồi hả? Cười điên cuồng, cậu cúi xuống và vỗ vào đầu gối mình. Ôi, thật buồn cười. Hay đấy, Sunny, cậu nghĩ sao về điều đó hả bạn thân? Cái bóng không đáp lại, chỉ nhìn cậu với ánh mắt trách móc. Sự im lặng của nó chỉ khiến Sunny cười lớn hơn. Cậu không thể dừng lại được, thành thật mà nói, cậu đã hơi phát điên từ một thời gian trước rồi. Có lẽ vào khoảng tuần thứ 3 sống một mình trong thành phố, sau khi rời khỏi lâu đài do một cuộc xích mích không may với. À, chẳng có gì quan trọng. Vấn đề là vào tuần thứ 3, tên hiệp sĩ chết tiệt đó suýt nữa đã mổ ruột cậu ra, khiến Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi, trong khi cố giữ cho ruột mình không rơi ra. Sau khi tìm đường đến một cái rãnh kín đáo và nằm đó vài ngày, quá yếu để di chuyển và chỉ đơn giản là chờ chết, không một ai xung quanh để giúp đỡ, Sunny không còn như trước nữa. Những ngày tốt đẹp, dù sao thì cậu cũng sống sót. Bỏ qua con dao găm, Sunny bước đến một cái bàn mà cậu đã nhặt từ tàn tích của một thư viện và nhìn vào viên đá màu xám nằm ở trung tâm. Dù nhìn theo cách nào đi nữa, nó cũng chỉ là một viên đá bình thường. Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt của Sunny chạm vào nó, viên đá lên tiếng, "Wake up, Sunless, ác mộng của cậu đã kết thúc." Viên đá đó thực ra là một trong những memories quý giá nhất của cậu. Bằng mọi cách, ngoại trừ một điểm, nó đúng là chỉ là một viên đá. Và điều đó đã đủ hữu ích rồi. Có rất nhiều điều mà một người xảo quyệt như Sunny có thể làm với một viên đá. Tuy nhiên, viên đá đặc biệt này cũng có khả năng bắt chước âm thanh, điều khiến nó trở nên vô giá. Lúc này, nó đang bắt chước giọng nói của Sunny. Wake up, đồ ghê tởm, chống lại ham muốn vô lý biến viên Parrot Rock thành bụi. Sunny hủy kích hoạt nó và lấy một miếng vải khỏi bàn. Bên dưới lớp vải, vài giày thịt quái vật nằm trên một chiếc khay bạc. Cậu đã tự mình săn con quái vật này. Điều này không dễ dàng trong khu vực này. Thực tế, theo như Sunny biết, cậu là một trong số rất ít người có khả năng săn bắn một mình trong thành phố. Lý do là vì hầu hết các Nightmare Creatures sống trong khu vực này đều ở cấp Fallen, chỉ có vài con yếu hơn ẩn nấp ở một số nơi. Không ai đủ điên để săn lùng những con quái vật Fallen. Thay vào đó, những nhóm săn lớn có hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm để tránh những sinh vật mạnh mẽ này và tìm kiếm con mồi dễ dàng hơn. Nhưng đối với Sunny, việc tách riêng các quái vật Awakened lẻ loi tương đối dễ dàng. Cậu săn vào ban đêm, dùng bóng tối sâu thẳm để khiến mình gần như vô hình. Nếu cậu không muốn chiến đấu với một con quái vật Fallen, cậu không cần phải làm vậy. Phần lớn thời gian là như thế. Dù sao đi nữa, cậu chưa bao giờ bị đói. Cuộc sống, quả thật, rất tốt đẹp,

Mặc dù chúng cùng cấp bậc và hạng với nhau, Bloodfiends kém hơn Carapace, Centurions về mặt sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng cho đến khi chúng ngửi thấy mùi máu, thứ khiến chúng trở nên điên cuồng. Ở trạng thái đó, những Fiends này thật sự là một mối nguy hiểm, thật đáng thương, Sunny nghĩ, theo dõi Nightmare Creature từ trong bóng tối. Cậu đã giết vài con quái này trước đây, và lúc nào cũng thấy vui, trừ một lần mà cậu vô tình bị xước tay vào một tảng đá sắc nhọn. Điều đó không vui chút nào, đến lúc chết rồi, đồ quái vật xấu xí. Bloodfiend vừa định rẽ vào một góc, thì một âm thanh đột ngột thu hút sự chú ý của nó. Với tốc độ không tự nhiên, con quái xoay lại và hạ thấp người. Đôi tai nhạy bén của nó nghe được tiếng xào xạc nhỏ nhất. Sau đó, nó cẩn thận tiến vài bước và dừng lại tại một điểm nhất định. Trước mặt con quỷ, một tảng đá trông bình thường nằm trên mặt đất. Một giây sau, tảng đá đột nhiên cất tiếng. Đằng sau ngươi, nó nói lịch sự. Sinh vật đứng sững trong giây lát, rồi xoay lại với tốc độ chớp nhoáng. Một âm thanh xé gió vang lên và phần trên cơ thể của Bloodfiend tách ra khỏi phần dưới. Vẫn chưa chịu chết, con quái vươn tay dài ra. Quá chậm, Sunny vùng Midnight Shard chém đứt một trong những cánh tay của nó ở khuỷu tay. Tiếp tục chuyển động, cậu tiến thêm một bước nhanh và thực hiện một cú đâm nữa. Lần này xuyên qua hộp sọ của sinh vật, mũi kiếm Tachi đi vào qua một trong các hốc mắt và xuyên ra sau đầu. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây. Khi cả hai phần của con quái vật rơi xuống đất, Sunny đã rút kiếm về, ngước lên đầy kỳ vọng. Cậu mỉm cười và chờ đợi. Thôi nào, nói đi. Như thể trả lời lời kêu gọi của cậu, Spell thì thầm. Ngươi thực hiện thành công việc tiêu diệt một Awakened Monster Bloodfiend. Bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny mỉm cười. À, cảm ơn người nhé. Ngươi thật là ngọt ngào. Những ký tự run lấp lánh khi chúng hiện lên trong không khí trước mặt cậu. Nhìn xuống, cậu đọc Shadow Fragments 398 trên 1000. Chỉ còn 2 mảnh nữa là đạt 400. Gần đây, cậu đã tiến bộ với tốc độ rất đáng nể. Ban đầu, khi cậu chưa hiểu rõ thành phố và những sinh vật cư ngụ trong đó, Sunny phải vất vả lắm mới thu thập được vài mảnh mỗi tuần. Cậu cũng từng nhiều lần suýt mất mạng, bị thương tích nặng nề. Nhưng giờ, mọi thứ đang dần thay đổi. Cậu thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy bắt buộc phải nói lời từ biệt cuộc sống là khi nào. À, đồ ngốc này, cậu thật sự phải đi. Và nói to điều đó ra sao, vừa dứt ý nghĩ đó. Sunny nhìn chằm chằm vào xác của Bloodfiend, sau đó hướng về phía tiếng bước chân đang tiến đến. Ai điên rồ đến mức dám ở lại trong thành phố bị nguyền rủa này vào ban đêm? Chỉ có một kẻ hoàn toàn mất trí mới làm chuyện ngu ngốc đó. Những người tỉnh táo từ lâu đã tránh xa khỏi các con đường, chưa kể đến việc rất ít người dám vào đống đổ nát ngay từ đầu. Một bóng đen chảy dài từ đầu lưỡi Midnight Shard hợp lại trên mặt đất. Nó nhìn cậu đầy vẻ mỉa mai. Sunny nhìn lại, gì chứ? Bóng đen lắc đầu và không trả lời, buộc cậu phải quay đi với một cái nhún vai đầy bối rối. Dù sao cũng được. À, có vẻ như chúng ta có khách. Làm gì đây? Làm gì đây? Nơi này thật là bừa bộn. Nhìn quanh, Sunny thở dài, liếc qua xác của con quái vật một lần nữa, rồi triệu hồi cây cu nài. Làm điều khôn ngoan nhất lúc này là bỏ đi. Ai biết được chính xác thứ gì đang tạo ra những tiếng bước chân đó. Có thể là một nhóm người, cũng có thể là một nightmare creature với nhiều chân. Tốt nhất là không nên tìm hiểu. Nhưng cậu chưa kết thúc cuộc săn, cậu vẫn phải lấy chiến lợi phẩm của mình. Đi xem thử đi, gửi bóng đen đi. Sunny quỳ xuống và bắt đầu cắt lớp thịt cứng của sinh vật đã chết. Không có tác động tăng cường từ bóng tối, việc xẻ thịt Bloodfiend không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, cậu vẫn nhanh chóng tìm được mảnh linh hồn đầu tiên. Chỉ còn một mảnh nữa. Trong lúc đó, bóng đen đã phát hiện ra các vị khách không mời. 6 con người đang cẩn thận bước đi dọc con đường hẹp trong đống đổ nát, chiếu sáng đường đi của họ bằng một chiếc đèn lồng màu xanh ma quái. Tất cả đều là những người đàn ông phong trần, mặc những bộ giáp chắp vá và vũ trang đến tận răng. Ánh mắt của họ lạnh lùng và cứng rắn. Sunny nhíu mày, ôi ôi, họ thực sự là con người. Sao lại có một lũ côn đồ của quan lốc ở ngoài thành giữa đêm thế này? Quan lốc là chủ của tòa lâu đài và tự xưng là vua của nơi kinh tởm này. Mọi sleeper trên Forgotten Shore đều buộc phải phục vụ hắn hoặc cống nạp cho hắn. Dù vậy, những kẻ không phục thường không sống lâu. Triệu hồi lại Midnight Shard và Parrot Rock Sunny, tập trung tìm mảnh linh hồn thứ hai. Cậu muốn rời khỏi con phố này trước khi những quý ông này đến. Nhưng ánh sáng xanh đang tiến đến quá nhanh. Cuối cùng, bắt gặp tia sáng của viên pha lê lấp lánh, Sunny nắm lấy nó và vội vã giấu vào giáp. Sau đó cậu thả Kunai xuống đất và lùi lại vài bước. Nhưng đã quá muộn, họ đã nhìn thấy cậu. Cẩn thận, có một con quái vật. Khi Sunny đang lùi lại, nhiều vũ khí đã được nhắm về phía cậu. Cảm thấy mọi chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu hắng giọng và nói với giọng run rẩy: "Ôi, ôi, xin đừng làm hại tôi. Tôi là con người." Vừa nói, cậu vừa ngắm lại bản thân với làn da tái nhợt ma quái và mái tóc bẩn. Bộ giáp rách nát của cậu phủ đầy máu khô lẫn mới. Sunny quả thực dễ bị nhầm lẫn với một nightmare creature. Cậu không còn quan tâm nhiều đến vệ sinh cá nhân và ngoại hình nữa. Hy vọng rằng việc nói tiếng con người sẽ chứng minh được thân phận của mình. Giơ hai tay lên để cho thấy rằng mình không mang vũ khí, Sunny lùi lại thêm một bước. Sáu Slipper thực sự ngạc nhiên khi thấy một con người khác ở xa tường thành lâu đài đến thế, nhất là vào ban đêm, lợi dụng sự bối rối ngắn ngủi của họ. Cậu cẩn thận lùi thêm vài bước, đứng yên. Cuối cùng, đã hiểu ra tình hình. Một trong những cư dân của lâu đài rít lên một mệnh lệnh đe dọa. Sunny ngoan ngoãn đứng yên, cẩn thận không tạo ra bất kỳ động tác đột ngột nào. Những vị khách bất ngờ tiến đến gần hơn, liếc nhìn xác của Bloodfang khi họ đi ngang qua. Một người trong số họ cao lớn và trang bị tốt hơn những người còn lại, nhìn Sunny với ánh mắt đe dọa. Hắn tiến đến và dừng lại cách cậu một hoặc hai bước. Người đàn ông lớn hơn Sunny vài tuổi, hắn cao lớn và vạm vỡ, với một bộ râu lởm chởm che phần dưới khuôn mặt và ánh mắt dữ tợn trong đôi mắt xanh nước. Từ phong thái và memories của hắn, dễ dàng nhận thấy rằng người đứng đầu nhóm này đã ở Forgotten Shore ít nhất 3 năm. Hắn đã có đủ kinh nghiệm và thời gian để trở nên mạnh hơn hầu hết các Slipper ở đây. Tuy nhiên, cũng rõ ràng rằng hắn không thật sự cao trong hàng ngũ của quân đội quân lở. Nếu không, trang bị của hắn đã ấn tượng hơn nhiều. Dù vậy, chiếc rìu chiến nặng trên vai hắn trông cực kỳ sắc bén. Chỉ cần một giây để hắn bổ thứ đó xuống đầu của Sunny. Ngươi là ai? Ngươi làm cái quái gì ở đây? Sunny chớp mắt vài lần, rồi nuốt khan và trả lời một cách thận trọng. Tôi là Sunless. Tôi sống ở đây. Người lãnh đạo của nhóm săn, nếu đúng là thế. Nheo mắt lại, sống ở đây. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Nhóc, không ai có thể sống sót trong thành phố này. Những Slipper khác đều đồng ý với hắn, trừ một người. Hắn nhìn Sunny đầy nghi ngờ. Cao mày, hắn tiến lên một bước và nói với giọng không chắc chắn. Chờ đã, thủ lĩnh, có thể hắn đang nói thật. Tôi nghe nói có một đứa nhóc điên sống một mình trong đống đổ nát. Người đàn ông cao lớn nhíu mày. Sao có thể? Người thuộc cấp của hắn liếc nhìn Sunny rồi nhún vai. Theo những gì tôi nghe được, khía cạnh của thằng nhóc này cho phép hắn ẩn nấp trong bóng tối rất giỏi. Tôi đoán là hắn bò lồm ngồm như chuột và nhặt những gì còn sót lại sau khi quái vật đã ăn xong. Tôi không biết chắc, nhưng ai đó đã nói về hắn ở trong lâu đài. Tôi cứ nghĩ họ chỉ kể chuyện thôi. Sunny nhíu mày. Điên, nhóc, chuột. Tại sao ai cũng có nhu cầu gọi cậu bằng những cái tên như vậy? Trong khi đó, Slipper nhiệt tình kia ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung. Tôi nghĩ hắn đến đây cùng với cô nàng Changing Star đó. Gương mặt nhăn nhó của Sunny chuyển thành cái nhìn khó chịu. Nhìn xuống, cậu thì thầm với bóng đen. Những người này thật thô lỗ. Cậu không nghĩ vậy sao? Dĩ nhiên, tiếng thì thầm của cậu vang lên rõ ràng cho tất cả mọi người xung quanh. Những Slipper nhìn cậu với vẻ bối rối. Sunny nghiêng đầu một chút và mở to mắt, như thể ngạc nhiên vì điều gì đó. Gì? Cậu nghĩ tôi nên giết tất cả bọn họ à? Ý tôi là, có hơi quá không? Ít nhất tôi cũng nên cho họ một cơ hội xin lỗi, chứ? Người lãnh đạo của nhóm săn tiến một bước lên trước và nói bằng giọng gầm gừ. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đấy? Đồ chuột cống. Sunny nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và không hài lòng. Này, tôi đang nói chuyện với bạn của tôi đấy. Anh có thể không cắt ngang không? Một nụ cười rộng, nguy hiểm hiện lên trên mặt người đàn ông cao lớn. Sunny thở dài, quay sang hắn và nói. Được rồi, nếu anh nhất quyết, các người đã xúc phạm người bạn thân thiết nhất của tôi. Nephis của gia tộc Immortal Flame, cô ấy và tôi rất, rất thân thiết. Vậy nên tôi sẽ cho các người một cơ hội để xin lỗi vì đã gọi cô ấy là... À, các người biết đấy, nếu không, hãy nói lời tạm biệt với cuộc sống của mình. Người đàn ông lớn hơn nhìn cậu một hồi, rồi đột nhiên ngửa đầu lên và cười to. Ôi, cái đó hay đấy, nghe thấy chưa, các anh em? Thằng nhóc tội nghiệp này cho chúng ta một cơ hội, thật hào phóng. Chúng ta có nên hào phóng lại không? Hả, các người nghĩ sao? Thằng nhóc này rõ ràng không bình thường. Nam Slipper còn lại không chia sẻ sự nhiệt tình của hắn. Một trong số họ nở một nụ cười đen tối và nói, không, thủ lĩnh, tôi nghĩ chúng ta nên giết hắn đi, giải thoát cho kẻ ngốc nghếch này khỏi đau khổ của mình. Slipper từng xác nhận câu chuyện của Sunny lúc trước, trong khi đó lại cau mày. Khoan đã, các anh, hắn là một trong những người của Changing Star nhớ không? Nhóm đầu tiên ấy, họ đã sống sót 2 tháng liền trong Labyrinth một mình. Chúng ta không nên đánh giá thấp TS. Tuy nhiên, người thủ lĩnh ngắt lời hắn với một tiếng cười khinh bỉ. Tôi nghe nói Saint Nephis đã vác 2 bao rác vô dụng trên lưng suốt đường về lâu đài. Con mụ đó thích bao bọc những kẻ yếu đuối, đúng không? Bạn nhỏ ngon lành của ả thì mù. Trời ạ, tôi chắc rằng thằng này cũng không hơn gì. Sau đó, hắn quay sang Sunny và cười hiểm độc. Ta nói với ngươi thế này, đồ chuột cống, giao hết tất cả memories của ngươi ra đây. Và chúng ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi. Nếu một người thức tỉnh chết, memories của họ sẽ biến mất cùng họ. Cách duy nhất để lấy memories là buộc chủ nhân chuyển giao chúng theo ý muốn. Tuy nhiên, việc ý muốn đó bị tác động bởi cưỡng ép hay tra tấn chẳng quan trọng. Ít nhất là với những kẻ như này. Sunny chớp mắt. Vậy là các người không định xin lỗi. Người đàn ông cao lớn cười khẩy. Tôi nghĩ là không. Sunny thở dài. Thôi được. Vậy các người muốn lấy memories của tôi, đúng không? Tôi có một vài thứ đấy. Để tôi xem nào. À, cái này thì sao? Hạ một tay xuống. Cậu triệu hồi Parrot Rock. Nơi này lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay của cậu. Trông buồn tẻ và bình thường như mọi khi. Người lãnh đạo của nhóm săn cau mày. Không rời mắt khỏi khuôn mặt của Sunny. Dù vẻ ngoài thô lỗ, hắn vẫn đầy cảnh giác và cẩn thận. Những năm tháng kinh nghiệm đã dạy hắn không bao giờ được lơ là. Chỉ một lúc sau, hòn đá cất tiếng. Đằng sau ngươi, đó là mánh khóe cơ bản nhất. Người đàn ông cao lớn cười, vẫn nhìn vào mắt Sunny. Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta sẽ mắc. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp nói xong, lưỡi dao của Kunai đã xuyên qua từ phía sau. Đâm vào hộp sọ của người đàn ông và kết liễu hắn ngay lập tức. Sunny đã đặt con dao găm ném gần xác con quái vật từ trước. Và rồi, lùi lại vài bước để chuẩn bị cho tình huống chính xác này. Ngay khi Parrot Rock cất tiếng, cậu kéo sợi dây vô hình, đưa Kunai bay về hướng mình. Tên khốn cao lớn kia không hẳn là vô tình đứng trên đường đi của nó. Ngươi đã tiêu diệt lãnh đạo của nhóm săn, lẽ ra nên nghe lời viên đá. Bóng tối trở nên mạnh mẽ hơn. Trước khi các Slipper kịp phản ứng, Sunny đã hành động. Bóng đen đã bao quanh cơ thể cậu từ lâu, giúp cậu nhanh nhẹn hơn. Triệu hồi Midnight Charge, cậu nhanh chóng chém vào kẻ địch gần nhất. Chặt đứt cánh tay của hắn ở khuỷu tay. Lưỡi kiếm cắt ngay giữa phần bảo vệ cánh tay và phần giáp của bộ giáp được phù phép của hắn. Đối với Sunny, những người này thật chậm chạp và vụng về. Cấp độ sức mạnh và kỹ năng của họ đều kém xa. Cậu đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Họ sau cuộc hành trình gian khổ qua mê cung đỏ, học cách sử dụng kiếm trong chiến đấu từ Changing Star trực tiếp, 3 tháng sống sót và săn lùng một mình trong thành phố bị nguyên rủa càng làm cho khoảng cách ấy thêm xa. Dù trông có vẻ dễ bị săn đuổi, Sunny hoàn toàn không phải là kẻ dễ dàng. Tuy nhiên, cậu không dại dột đến mức thách thức cả 5 người họ. Con người có thể yếu hơn Nightmare Creatures, nhưng điều làm họ thực sự nguy hiểm là sự khó lường của họ. Mỗi khía cạnh là duy nhất, trang bị cho con người một kho khả năng khó lường đáng gờm. Đối mặt với thứ mà bạn không hiểu chính là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết. Với lợi thế bất ngờ đã mất, Sunny quyết định đã đến lúc phải rút lui. Quay lưng lại, cậu nhảy khỏi vòng sáng và bỏ chạy. Thật khó để truy đuổi. Ai đó có thể nhìn trong bóng tối trên những con phố hẹp này, nên cậu có cơ hội thực sự để trốn thoát an toàn. Tuy nhiên, Kunai vẫn còn buộc vào cổ tay của Sunny. Rời khỏi hộp sọ của người thủ lĩnh đã chết, nó rơi xuống đất, tạo tiếng kêu leng keng. Khi va vào đá, rồi nhảy ra xa vài mét và lại va vào vỉa hè, gây thêm tiếng động. Bắt tên khốn đó, hắn đã giết thủ lĩnh, dõi theo tiếng kim loại va vào đá. Các Sleeper lao tới, lên theo dấu chân của Sunny. Thật là một lũ sai rằng, ngay cả tên đã mất một cánh tay, cũng đang bám sát phía sau, hoặc là hắn có cách để cầm máu, hoặc đơn giản là không muốn để cho kẻ tấn công chạy thoát, dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Phần này của thành phố là nơi săn mồi của Sunny. Cậu biết từng ngóc ngách của những con phố này như lòng bàn tay. Thực ra, cậu không chắc những người này đang nghĩ gì. Nếu không nhờ cậu cẩn thận chọn đường đi, họ có lẽ đã làm phiền một sinh vật Fallen đáng sợ nào đó và trở thành bữa tối của nó từ lâu. Có gì đó không đúng ở đây. Người của Gân Lậu có thể là côn đồ, nhưng họ là những thợ săn có kinh nghiệm. Họ sợ thành phố và biết cách hành xử khi ra ngoài tường thành. Nếu không, tất cả bọn họ đã chết từ lâu. Nghĩ lại, rất hiếm khi thấy họ đến gần thành phố vào ban đêm. Liệu đám ngu ngốc này có thực sự là thợ săn? Nếu không, họ đang âm mưu gì? Jenny thoảng nghĩ đến việc giữ lại một trong số họ để thẩm vấn sau, nhưng rồi quyết định không làm vậy. Thành thật mà nói, cậu không mấy tò mò. Cái chuyện của con người từ lâu đã mất đi sức hấp dẫn đối với cậu. Cậu có nhiều thứ thú vị hơn để làm. Cuối cùng, đến nơi cần đến, Sunny dừng lại trên những bậc thềm, giả vờ hoảng loạn. Nam Sleeper một lần nữa có thể nhìn thấy mục tiêu của mình. Tên nhóc gầy gò đang do dự trước lối vào của một tòa nhà đổ nát lớn. Nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt bẩn thỉu, nhợt nhạt của cậu, có vẻ như cậu không biết phải đi đâu, sợ rằng sẽ chạy vào ngõ cụt. Nhận thấy họ, cậu giật mình và lao vào tòa nhà với ánh mắt tuyệt vọng. Giờ thì ngươi không còn đường chạy đâu, đổ chuột cống. Tên mất tay rít lên khi tiến tới, giận dữ, đầy sát ý. Các Sleeper đi theo kẻ trẻ tuổi điên rồ vào trong tòa nhà. Tuy nhiên, khi vào trong, họ chẳng thấy dấu vết của tên nhóc đang sợ hãi. Thứ duy nhất họ thấy là một tảng đá đơn giản nằm trên sàn. Khi người đàn ông mất một tay nhận ra có gì đó không ổn, viên đá cất giọng đầy đe dọa, nói lời từ biệt với mạng sống của các ngươi đi. Chỉ một giây sau, một bóng dáng khổng lồ bước ra từ bóng tối. Đôi mắt của người đàn ông mở to khi hình ảnh của một hiệp sĩ uy nghi trong bộ giáp đen đáng sợ phản chiếu trong đó. Sinh vật này cao hơn 2 mét. Giáp của hắn được rèn từ thép đen nhám. Mỗi phần của bộ giáp đều được trang trí bằng những hình chạm khắc tinh xảo kể về một câu chuyện kinh hoàng đến mức bất kỳ ai nhìn vào chúng quá lâu đều sẽ phát điên. Mũ bảo hiểm của Black Knight có những chiếc sừng cong, có thể từng là cánh. Trong khe hở hẹp của tấm che mặt, hai ngọn lửa đỏ rực đang cháy với sự đe dọa không thể diễn tả. Trước khi Sleeper kịp phản ứng, một thanh kiếm đen nặng nề đã rơi xuống từ trên cao, chém cơ thể hắn từ đầu đến háng, cắt xuyên qua thịt, xương và giáp với sự dễ dàng tương tự. Máu phun trào khắp sàn, leo lên một trong những rầm chịu lực của nhà thờ đổ nát. Jenny ngồi xuống và nhìn trận thảm sát diễn ra bên dưới. Hừm, tên khốn đó hôm nay thực sự đang có tâm trạng tồi tệ. Thôi, cứ vui vẻ đi. Một lúc sau, khi tiếng thét bắt đầu lắng xuống, cậu thở dài và đếm những xác chết nằm trên sàn xa xôi. Thật khó đếm, bởi phần lớn chúng đã bị cắt thành từng mảnh. Đảm bảo rằng không một kẻ nào trong số những kẻ truy đuổi có thể sống sót. Sunny nhíu mày và lắc đầu. 6 người, sự biến mất của họ sẽ không thể không ai biết đến. Đặc biệt, nếu họ thực sự đang âm mưu điều gì đó. Hừm, sao tôi lại có cảm giác như mình vừa tự đẩy bản thân vào rắc rối nhỉ? Black Knight đứng yên bất động trong vài phút, lặng lẽ quan sát xác của những kẻ thù của hắn. Những giọt máu nhỏ xuống từ lưỡi của thanh đại kiếm đáng sợ tụ lại thành một vũng dưới chân hắn. Suy nghĩ của sinh vật tàn nhẫn này là một điều bí ẩn, thành thật mà nói. Jenny thậm chí còn không chắc rằng ngọn núi sắt đen mang đầy sát khí này có chi giác hay không. Về điểm này, các cư dân quái vật của thành phố bị nguyền rủa có phần kỳ lạ. Thông thường, Nightmare Creatures thuộc cấp bậc cao hơn sở hữu một dạng trí tuệ méo mó, thường sánh ngang, thậm chí đôi khi vượt qua trí thông minh của con người. Tuy nhiên, quy tắc này không áp dụng cho mọi con quái vật ở nơi kỳ lạ này. Từ những quan sát của Sunny, các cư dân của thành phố đổ nát có thể được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm Những sinh vật đến từ bên ngoài bức tường, có thể từ Labyrinth hoặc từ sâu trong Darcy. Những thứ ghê tởm này, ít nhiều tuân theo các quy luật kỳ quái của Spell mà mọi Awaken đều quen thuộc. Nhóm thứ hai thì khác. Những sinh vật này, cậu đoán, hoặc được tạo ra từ tàn tích của các cư dân cổ xưa của thành phố, hoặc, một cách đáng sợ, chính là họ. Những Wraiths này, như cậu gọi, bí ẩn và nguy hiểm hơn nhiều. Sức mạnh và hành vi của chúng từ chối mọi quy luật hoặc logic. Black Knight là một trong những Revenants đáng sợ đó. Đó là lý do Sandy gặp khó khăn trong việc dự đoán hành động của hắn. Hầu hết thời gian, tên Devil, vương giả chỉ mãn nguyện với việc tuần tra trong đại sảnh của nhà thờ đổ nát và giết bất kỳ ai dám bước vào, giống như hắn đã giết những kẻ ngốc tội nghiệp kia. Với một tiếng thở dài, Sandy nằm dài trên rầm hỗ trợ và không quan tâm đến độ cao chết chóc của chỗ nghỉ tạm của mình, nhắm mắt lại. Cậu muốn nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục công việc đêm của mình. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân nặng nề báo hiệu với cậu rằng tên khốn đã tiếp tục cuộc tuần tra không hồi kết của mình. Đi rồi thì tốt, dù thực tế là không còn gì quấy rầy sự yên bình của mình nữa, Sunny vẫn cảm thấy lạ lùng không yên. Giọng nói nội tâm của cậu đang có tâm trạng muốn trò chuyện. Ơ này, Sunny, cậu có đang quên gì không? Cậu nhíu mày, có gì để quên sao? Cậu chỉ đang lấy lại hơi trước khi ra ngoài tiếp. Cậu cũng phải đợi thời điểm thích hợp để lục soát tài sản của những thợ săn đã chết này. Cậu vừa giết 6 người, cậu không thấy hối hận sao? Sandy hơi bất ngờ trước câu hỏi này, tò mò. Cậu lắng nghe cảm xúc của mình, phải đi đến kết luận rằng không, cậu không hề cảm thấy chút hối hận nào. Đây là lần thứ 3 cậu giết một con người. Tất nhiên, lần đầu tiên xảy ra trong một nightmare nơi mà con người được cho là chỉ là ảo ảnh đơn thuần. Tuy nhiên, Sandy không chắc mình tin vào lý thuyết đó. Nỗi đau của tên chủ nô già khi ấy cảm giác thật đến mức khó mà chỉ là tưởng tượng. Lần thứ hai, thôi, cậu không muốn nghĩ về điều đó. Đó là chuyện đã xảy ra trong lâu đài và phần đời đó của cậu đã qua rồi. Lần thứ ba là lần trong sạch nhất trong số tất cả. Đám côn đồ đó dù sao cũng định cướp và giết cậu. Sunny đã nhìn thấu ý định của chúng từ lâu trước khi kéo sợi dây vô hình và gửi tên thủ lĩnh vào vòng tay lạnh lẽo của cái chết. Cậu có thể đã cố gắng bỏ chạy, nhưng chúng rất thô lỗ. Nếu đám côn đồ chỉ xúc phạm cậu, có lẽ Sunny đã cố gắng kết thúc cuộc đụng độ mà không đổ máu. Tuy nhiên, chúng lại xúc phạm Mephis. Những tên khốn đó đáng phải chết. Dù mối quan hệ của cậu với Changing Star có trở nên căng thẳng, cậu vẫn quan tâm đến cô ấy rất nhiều. Rời khỏi lâu đài không có nghĩa là cậu đã quên tình bạn của họ, chỉ là có nhiều lý do để rời đi hơn là ở lại. Với một tiếng thở dài, Sandy triệu hồi chiếc bình đẹp đẽ làm từ thủy tinh xanh có hoa văn. Đây là món quà chia tay mà Cassie đã tặng cậu trước khi họ rời xa nhau. Cậu rất trân trọng memory này. Đưa chiếc bình lên môi, Sunny uống vài ngụm nước lạnh, ngon lành và mở mắt ra. Cậu không còn muốn nghỉ ngơi nữa. Tốt hơn là nên tiếp tục di chuyển trước khi ra ngoài lần nữa. Sunny trở về phòng và bước tới một chiếc gương sắt lớn đặt ở một góc. Gắng sức một chút, cậu nhấc nắp gương nặng nề lên và chiêm ngưỡng kho báu của mình. Bên trong gương, hơn 100 soul shards đẹp đẽ phát sáng nhẹ nhàng trong bóng tối. Cảnh tượng đó luôn khiến tâm trạng của Sunny tốt lên. Dù bản thân cậu không có nhu cầu sử dụng soul shards, chúng vẫn là một tài nguyên quý giá. Ở Forgotten Shore, các mảnh linh hồn là một dạng tiền tệ giữa các sleeper. Sở hữu 100 mảnh là một con số không tưởng sau cả đời sống trong cảnh nghèo khó. Cuối cùng Sunny đã giàu có tiền. Mình có quá nhiều tiền. Nếu ai đó muốn sống trong tường thành lâu đài, họ phải nộp cống nạp một mảnh linh hồn mỗi tuần. Những người không đủ khả năng sẽ buộc phải sống bên ngoài, trong khu định cư tạm bợ ngay sau cổng, nơi thường xuyên bị tấn công bởi quái vật. Dù vậy, họ vẫn phải trả tiền mua thức ăn hoặc tự mình đi săn, và thường là phải chết vì điều đó. Với số mảnh mà Sunny đã thu thập trong 3 tháng qua, cậu đã có thể sống thoải mái trong lâu đài nhiều năm, nếu cậu muốn, nhưng dĩ nhiên cậu không muốn. Tại sao phải trả tiền cho chỗ ở khi cậu đã có một cung điện của riêng mình, một cung điện không có hàng xóm ồn ào và một người bảo vệ đáng sợ để bảo vệ khu vực, đặt hai mảnh linh hồn mới vào dương. Sunny liếc nhìn kho báu của mình một lần cuối, và đóng nắp lại với nụ cười hài lòng. Có lẽ đã đến lúc ghé thăm lâu đài lần nữa và mua vài thứ. Không, không, cậu đã mua tất cả những gì mình cần lần trước rồi. Tiêu quá nhiều mảnh sẽ khiến người khác nghi ngờ rằng cậu không hề là kẻ đáng thương như mọi người nghĩ. Trong số tất cả các sleeper trong lâu đài, chỉ có 3 người biết rằng cậu không chỉ giỏi ẩn nấp trong bóng tối và tránh nguy hiểm. Họ là Nephis, Cassie và Custer, tên khốn đáng ghét đó. Custer đủ may mắn để vào Dream Realm, gần thành phố, và đến được lâu đài sớm hơn nhiều so với 3 người họ. Khi Sunny, Nephis và Cassie tìm được đường đến khu định cư của con người, hắn đã có vị thế tốt ở đó, dù có rất nhiều cơ hội để một legacy tài năng thăng tiến trong hàng ngũ quân đội của Genlot. Hắn vẫn quyết định giữ sự độc lập và cuối cùng tham gia vào đoàn của Changing Star, tăng cường đáng kể sức chiến đấu và danh tiếng của họ. Nhìn lại, đó là khi mọi vấn đề của Sunny thực sự bắt đầu. Đúng vậy, tất cả là do hắn, không phải do tôi. Đúng, chắc chắn là thế. Nghiến răng, Sunny đá mạnh vào chiếc dương nặng nề và rủa thầm. Rồi như thể không có gì xảy ra, cậu mỉm cười rạng rỡ và lại rời khỏi căn phòng bí mật một lần nữa. Bên dưới, mọi thứ đang trở nên thú vị, bị thu hút bởi mùi máu. Một số con quái vật cố gắng tiến vào nhà thờ đổ nát để ăn xác. Tuy nhiên, Black Knight vẫn đang cuồng nộ như thường lệ. Vừa lúc Sunny leo lên các rầm đỡ, hắn kết thúc việc tiêu diệt một sinh vật lớn trông giống như một con bọ ngựa làm từ da người. Ban đầu, Sunny định xem qua những tài sản vật chất còn lại của 5 tên côn đồ xấu số, nhưng cảnh tượng trận chiến dữ dội khiến cậu đổi ý. Cậu sẽ phải làm điều đó sao? Bên cạnh đó, cái bóng của cậu đã lục lọi qua những xác chết đẫm máu và kết luận rằng chẳng có gì thực sự giá trị trong đống xác bị phân mảnh đó. Không lãng phí thêm thời gian, Sunny trốn thoát qua mái nhà thờ và quay trở lại nơi cậu đã chiến đấu với Bloodfiend. Xác của thủ lĩnh nhóm săn vẫn còn đó. Tất nhiên, các memories của hắn đã biến mất từ lâu, để lại người đàn ông Zogia trong bộ quần áo rách dưới. Chiếc diều chiến nặng nề cũng đã không còn. Sunny thở dài. Đó là lý do việc giết người chẳng đáng giá. Cái bóng của cậu che mặt bằng tay và lắc đầu một cách chán nản, cố gắng bày tỏ rằng cách cậu nói chẳng may mắn chút nào. Sunny cau mày. Gì, không phải sao? Và đối với cậu, điều đó càng đúng hơn. Khi một Awaken giết một người khác, họ nhận được một phần đáng kể của linh hồn kẻ thù mà không cần phải phá hủy Soul Shard của họ. Tuy nhiên, Sunny lại không phải là một Awaken bình thường. Khía cạnh của cậu dựa trên việc tiêu thụ Shadow Fragments thay vì linh hồn. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi kẻ thù của cậu đã hấp thụ hàng trăm Soul Shards trước đó, Sunny chỉ nhận được số lượng mảnh bóng tối tương ứng với cấp bậc và hạng của chúng, giống như khi cậu giết một Nightmare Creature. Và vì tất cả các Sleeper chỉ là Dormant Beast, trong trường hợp này, con số là 1, chỉ còn một mảnh nữa là đạt 400, Sunny nói. Có chút chán nản, tất cả công sức cho một mảnh nhỏ. Một phần lý trí trong cậu thực sự nhẹ nhõm vì việc giết người không quá có lợi. Nếu không, trong tình trạng này, không, cậu sẽ không làm vậy. Chắc chắn là không. À, không làm gì cơ. Sunny chớp mắt vài lần, chờ đợi giọng nói nội tâm trả lời. Tuy nhiên, nó im lặng một cách kỳ lạ. Nhún vai, cậu cúi xuống và lục lọi trên xác của người đàn ông đã chết, hy vọng tìm được thứ gì đó có giá trị. Tuy nhiên, cậu lại thất vọng. Không có túi Soul Shards như cậu đã tưởng tượng. Tất cả những gì Sunny tìm thấy là một mảnh vải kỳ lạ, được giấu kín trong áo của tên côn đồ cao lớn. Nhìn kỹ mảnh vải, cậu nhận thấy những hình vẽ thô sơ được tô bằng mực. Một số hình trông quen thuộc đến kỳ lạ. Đây là một bản đồ. Đúng vậy, đó là một bản đồ thô sơ. Những hình dáng cậu nhận ra là các địa danh nằm trong các phần lân cận của thành phố bị nguyền rủa. Sunny biết rõ nhiều nơi trong số đó và thậm chí đã khám phá một vài trong quá khứ. Bản đồ kho báu. Bỗng nhiên, thời điểm kỳ lạ của nhóm săn và sự thiếu kinh nghiệm của họ trở nên hoàn toàn hợp lý. Chúng không thực sự là thợ săn. Thay vào đó, chúng là một đám ngu ngốc bị một kẻ khôn ngoan trong lâu đài lừa mua một bản đồ kho báu giả. Ít nhất đó là khả năng có thể xảy ra nhất. Tuy nhiên, nhưng nếu nó là thật thì sao? Sunny chớp mắt, nhìn bản đồ với vẻ vừa ghét bỏ, vừa tham lam. Cậu không thể quyết định liệu mình nên thử đi theo nó hay ném nó đi. May mắn thay. May mắn thay, dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một tiếng nổ vang trời. Một trong những tòa nhà không xa nơi cậu đang đứng đột nhiên sụp đổ, làm đầy con phố với một đám bụi và mảnh vụn bay tung tóe. Một hình dáng khổng lồ bay qua không trung và đập mạnh vào một bức tường khác, làm đá rơi xuống như thác. Sinh vật cố gắng đứng dậy, nhưng sau đó co giật và nằm im, máu hôi thối chảy ra khắp mặt đất. Nó chắc chắn đã chết. Sunny nhanh chóng giấu bản đồ vào trong giáp và chìm vào bóng tối, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở đâu đó, gần đó, những tiếng gầm giận dữ và tiếng thép va chạm vang lên, ngày càng gần hơn theo từng giây. Kỳ lạ thay, không có tiếng người. Một trận chiến giữa các Nightmare Creatures. Những trận chiến như vậy không hiếm trong thành phố bị nguyền rủa. Nhưng theo như Sunny biết, có rất ít thứ có khả năng thách thức những kẻ thống trị hiện tại của con phố này và quảng trường liền kề. Những sinh vật này không phải là mạnh nhất trong số các cư dân của thành phố. Nhưng nhờ đặc điểm độc đáo của chúng, Sunny cố gắng tránh chúng như bệnh dịch. Cậu đã thấy vài con quái vật mạnh hơn nhiều so với những gì cậu dám đối đầu, đã bị xé nát thành từng mảnh nhỏ trên quảng trường đó. Tuy nhiên, không con nào trong số chúng có thể gây khó khăn cho những kẻ bảo vệ quảng trường nhiều như bây giờ, ít nhất là dựa trên những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến. Bị thu hút, Sunny quyết định đi xem thử. Ẩn mình trong bóng tối, cậu leo lên bức tường cao của một tòa nhà cổ và sớm đến được mái nhà của nó. Cẩn thận từng bước, Sunny tiến về phía trước cho đến khi cậu đến rìa đối diện của tòa nhà. Từ đó, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường rộng lớn trong vẻ u ám của nó. Giữa quảng trường, trên quảng trường tối tăm bao quanh bởi những tàn tích của các tòa nhà từng tráng lệ, một trận chiến ác liệt đang đi đến hồi kết. Xác của những người bảo vệ trang nghiêm nằm vương vãi trên những viên đá lạnh lẽo, bị tàn nhẫn đập nát thành từng mảnh. Sunny chớp mắt, ngạc nhiên. Bọn chúng thực sự thua rồi. Cậu thật sự kinh ngạc. Những bức tượng sống từng canh giữ quảng trường là một đám vô cùng cứng rắn. Dù so với các Nightmare Creatures trong thành phố bị nguyền rủa, chúng không phải là đáng sợ nhất về mặt kích cỡ và sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, cơ thể kỳ lạ của chúng cực kỳ bền bỉ, có khả năng chịu đựng một lượng sát thương thực sự kinh hoàng. Ngoài ra, những chiến binh đá cứng cỏi này cũng có kỷ luật, thành thạo sử dụng vũ khí và chết chóc vô cùng. Chúng có thể phối hợp di chuyển một cách hoàn hảo, sử dụng chiến thuật để áp đảo đối thủ có sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều. Vô số quái vật đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của chúng. Đó là lý do Sunny luôn tránh né việc đối đầu với những sinh vật kỳ quái này. Dù chúng không phải là Fallen theo cấp bậc, nhưng các Stone Revenants đại diện cho mối đe dọa đủ để khiến cậu phải cảnh giác. Tuy nhiên, giờ đây quyền sở hữu quảng trường sắp thay đổi. Xác của những chủ nhân trước nằm tàn tạ thành từng mảnh. Trong cái chết, chúng trông như những bức tượng bị vỡ. Ngay cả giáp và vũ khí của chúng cũng đã hóa thành đá sau khi người cầm giữ bị tiêu diệt. Có khoảng 5 hoặc 6 đống đá nằm rải rác trên quảng trường, trong khi những kẻ tấn công dường như chỉ mất 3 tên trong số chúng, bao gồm cả con quái vật khổng lồ từng bị đánh văng vào tòa nhà trước đó. Mỗi cái xác đứng sừng sững trên những viên đá lát tối đen như một ngọn đồi nhỏ. Những kẻ xâm nhập là một loại Nightmare Creature mà Sunny chưa từng thấy trước đây. Những con quái vật đáng sợ mới này trông như những con nhện khổng lồ với cơ thể được bao phủ trong những tấm giáp dày bằng sắt rèn. Chúng di chuyển với tốc độ và lực đáng sợ, khiến mặt đá nứt toác theo mỗi bước chân. Hiện tại, có 2 con còn sót lại trên quảng trường, lượn vòng quanh người chiến binh đá cuối cùng còn sống. Sinh vật sống sót cuối cùng dường như là một nữ chiến binh. So với những con nhện, kích thước của cô gần như nhỏ bé đến buồn cười, chỉ cao ngang với Sunny. Sinh vật đá duyên dáng này được trang bị một thanh kiếm và một chiếc khiên tròn, mặc giáp tấm bao phủ phần lớn cơ thể, chỉ để lộ đôi mắt, hoặc đúng hơn, đó là 2 viên hồng ngọc bùng cháy với ngọn lửa đỏ rực, thay thế cho đôi mắt của sinh vật này. Giáp và vũ khí của cô ta có màu đen, được rèn từ một loại hợp kim giống đá vô cùng nặng và bí ẩn. Tất nhiên, thực tế, chúng được tạo ra từ cùng một loại đá với chính cơ thể của người cầm giữ. Tuy nhiên, sức mạnh đen tối đã biến cơ thể đá, Granite Bay, của Nightmare Creature này thành một phiên bản tương tự thịt cũng đã biến giáp đá thành kim loại. Hiện tại, sinh vật sống sót cuối cùng của những tượng đá đang đứng với chiếc khiên dưa cao, lưỡi kiếm đặt trên mép khiên, đầu cô quỳ thấp, đôi mắt hồng ngọc im lặng theo dõi chuyển động của hai con nhện quái vật. Sunny không chắc chắn, nhưng cậu nghi ngờ rằng những con nhện này đều là Fallen Beasts. Dù sao đi nữa, nữ chiến binh đá đã cầm chắc cái chết. Kẻ thù của cô chỉ đang đùa giỡn với cô. Tận hưởng cảm giác bất lực của con mồi trước khi kết liễu, cậu thực sự không quan tâm. Thực tế, cậu đang chờ xem màn kịch, xem Nightmare Creatures tàn sát lẫn nhau là một trong những thú tiêu khiển yêu thích của cậu. Và điều hay nhất là kết quả chẳng quan trọng. Được rồi, hạ gục cô ta đi. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, cậu đã bị bất ngờ trong một diễn biến kỳ lạ. Con quái vật bằng đá lao vào bọn nhện trước, bình tĩnh gõ kiếm vào mép khiên hai lần. Cô lao về phía trước với quyết tâm đáng sợ. Con nhện mà cô nhắm vào phản ứng chậm hơn một giây. Tuy nhiên, nhờ có ưu thế về thể chất, nó vẫn có thể đón nhận đợt tấn công bất ngờ bằng một cú đánh hung tợn của chính nó. Một trong những chân của nó lao về phía trước, đe dọa đập nát cơ thể đá của bức tượng sống thành từng mảnh. Sinh vật nhỏ hơn đỡ cú đánh bằng thanh kiếm của mình và đập khiên vào con nhện, dồn toàn bộ trọng lượng và sức mạnh phi nhân loại vào cú đánh. Sunny chớp mắt khi cơ thể khổng lồ của Fallen Beast bị hất lùi và đổ sập xuống. Thanh kiếm đen lập tức vung tới, tạo ra một làn sóng xung kích xuyên qua nội tạng của con nhện. Một cơn mưa những đòn đánh dội lên bề mặt sắt của bụng con quái vật, làm quảng trường vang lên tiếng kim loại va chạm. Nữ chiến binh đá tấn công với sự dữ dội man rợ, sử dụng cả thanh kiếm và chiếc khiên để gây ra càng nhiều sát thương càng tốt trong thời gian ngắn. Ngay khi tấm sắt bảo vệ phần thân mềm của quái vật nứt vỡ, con nhện thứ hai lao vào cuộc chiến. Cuộc tắm máu sau đó thật không khác gì một cảnh tượng kinh hoàng. Dù những con nhện nhanh và mạnh hơn nhiều, nhưng hồn ma đá kiên cường vẫn chống chọi với chúng một thời gian. Ý chí bất khuất và quyết tâm tàn nhẫn của cô đủ để khiến những sinh vật đáng sợ phải chần chừ. Di chuyển với sự chính xác chết chóc của một cỗ máy, giết chóc khát máu, tượng đá hoàn toàn không quan tâm đến việc bảo vệ bản thân, chỉ tập trung vào việc làm cho kẻ thù của mình chịu đau đớn. Dường như cô quyết tâm kéo chúng xuống mổ cùng mình. Chẳng bao lâu, những vết thương khủng khiếp trên cơ thể cô tích tụ, khiến sinh vật đá trông như một tác phẩm nghệ thuật ghê rợn bị phá hoại. Tuy nhiên, những con nhện cũng chẳng khá hơn. Máu hồi thối của chúng tràn ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả quảng trường. Những chỉ bị đứt và những mảnh sắt vỡ vụn nằm la liệt trên mặt đất, hòa cùng với những phần còn lại của những chiến binh đá đã ngã xuống. Cuối cùng, một trong những con nhện ngã xuống đất nặng nề và co giật, chút hơi thở cuối cùng. Con quái vật còn lại lao vào bức tượng đá đang lạng choạng. Hàng ngàn con mắt của nó rực cháy giận dữ. Chiếc khiên tròn màu đen dưa lên lần cuối cùng và sau đó bị giật văng ra cùng với cánh tay phải của hồn ma đá kiên cường. Tuy nhiên, gần như cùng lúc đó, lưỡi kiếm của cô đâm xuyên qua hộp sọ khổng lồ của con quái vật, kết liễu nó chỉ một khoảnh khắc trước khi thanh kiếm vỡ nát và hóa thành đá. Sunny lắc đầu, thật là một cảnh tượng ấn tượng, một sinh vật awakened hạ gục hai Fallen Beasts. Midnight Shark hẳn sẽ rất thích màn đứng vững đến giây phút cuối cùng mãnh liệt này. Nghĩ kỹ lại, điều này không thể tin nổi. Tuy nhiên, nữ chiến binh đá duyên dáng đã trả giá đắt để tạo ra phép màu đẫm máu ấy. Lạng choạng thêm lần nữa, cô ngã nặng nề xuống mặt đất, rõ ràng đã không còn sức. Khi bụi lắng xuống, Sunny rời khỏi chỗ ẩn nấp trên mái của một trong các tòa nhà bao quanh quảng trường và nhảy xuống, tránh những vũng máu hôi thối. Cậu bước qua những xác chết vương vãi khắp mặt đất và tiến tới chỗ sinh vật đá đang hấp hối. Nightmare Creature đang nằm ngửa, cơ thể tan nát và vỡ vụn. Từ khoảng cách gần, Sunny có thể nhìn thấy rõ hơn bộ giáp đen của sinh vật kỳ lạ đang dần hóa thành đá. Trong các khe hở, cậu thấy làn da sáng màu hơn một chút của cô ta. Nó mịn màng như đá granite, được đánh bóng và có màu xám đậm. Những dòng bụi hồng ngọc chảy ra từ các vết thương khủng khiếp, trông gần như máu. Hai viên đá hồng ngọc làm đôi mắt cho cô ta từ từ chuyển động, tập trung vào Sunny, không có biểu cảm đặc biệt nào trong đó, chỉ là sự tĩnh lặng mệt mỏi, ngọn lửa từng cháy trong đó đang dần tắt lịm. Sinh vật giống như tượng kia, nhìn chằm chằm vào cậu, mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Thực tế, Sunny không chắc rằng những con quái vật này có thể phát ra âm thanh không. Suốt cả trận chiến, cô ta vẫn lặng thinh một cách đáng sợ. Cậu thở dài, cuộc sống thật bất công, đúng không? Với những lời này, cậu triệu hồi Midnight Shard và đâm xuyên qua tấm che mặt của sinh vật hấp hối. Ngay cả khi ở ngưỡng cửa tử thần, cơ thể giống như đá của bức tượng sống vẫn cực kỳ cứng rắn. Tuy nhiên, cậu dùng đủ sức cho cú đâm, không muốn sinh vật đáng thương phải chịu đau đớn thêm nữa. Cậu luôn vui mừng khi tiêu diệt một Nightmare Creature, nhưng sinh vật này xứng đáng với một cái chết nhanh chóng. Thành thật mà nói, cậu rất ấn tượng với sự kiên cường, tuyệt vọng của nữ chiến binh đá nhỏ bé này. Bọn chúng đã không biết rằng mình đang đụng đến ai, nhưng cô đã cho chúng thấy rồi. Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc của Spell vang lên trong bóng tối. Người đã tiêu diệt một Awakened Monster Stone Saint. Bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny mỉm cười. Đó là bốn mảnh bóng tối. Cuối cùng, 403. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, cậu quên mất những gì mình đang nghĩ. Bởi vì Spell vẫn chưa kết thúc, thì thầm vào tai cậu, nó chậm rãi nói. Người đã nhận được một Echo Stone Saint. Mắt Sunny mở to. Cậu nghe đúng không? Một Echo. Cuối cùng, cậu đã nhận được một Echo khác. Nhìn quanh một cách cẩn trọng, Sunny hạ giọng và nói với cái bóng. Cậu cũng nghe thấy, đúng không? Cái bóng nhìn Sunny với vẻ chán nản, rồi ra hiệu vào miệng của nó, hạ tay xuống và không nói gì. Cậu cười, chính xác. Đó là những gì Spell đã nói. Hát vu vơ một khúc ca. Cậu đi đi lại lại một lúc, rồi đột nhiên giật mình. À, đúng rồi. Mình nên rời khỏi đây thôi. Bây giờ đám tượng đá đã biến mất. Ai biết loại kinh khủng nào sẽ cố biến quảng trường này thành tổ của chúng chứ? Cậu định bước đi, nhưng rồi dừng lại và nhìn quanh cảnh tàn sát với vẻ tham lam. Tuy nhiên, mình thật sự nên lấy một ít kỷ vật trước đã. Không phải ngày nào cũng có cơ hội bắt gặp nhiều xác của Nightmare Creatures trước khi đám ăn xác xuất hiện để ăn thịt. Đây là cơ hội cậu sẽ không có trong thời gian tới. Sunny do dự vài giây, cố gắng quyết định nên tiến tới xác của con quái nào trước. Những con miệng rõ ràng mạnh hơn nhiều. Nếu chúng thực sự ở hạng Fallen, các Soul Shards của chúng sẽ vô cùng quý giá. Tuy nhiên, việc mua bất kỳ thứ gì bằng một đống Ascended Soul Shards sẽ rất đáng nghi. Thêm vào đó, sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm các tinh thể bên trong cơ thể khổng lồ của những con quái thú to lớn. Các bức tượng sống ở hạng thấp hơn, nhưng những mảnh vỡ của chúng dễ dàng tìm kiếm. Các cư dân khác của thành phố bị nguyền rủa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vậy nên, với một tiếng thở dài, Sunny chạy đến đống đá vỡ gần nhất và quỳ xuống bên cạnh. Hy vọng sẽ sớm nhận ra ánh sáng lấp lánh của các Soul Shards. Cậu vừa hoàn thành với bức tượng chết thứ hai, thì một tiếng động đột ngột khiến cậu dừng lại. Biết rằng, lòng tham đã khiến rất nhiều người chết. Sunny kìm nén mong muốn nán lại đây thêm chút nữa và nhanh chóng chạy đi. Bỏ viên tinh thể cuối cùng cậu tìm được vào trong giáp khi đang chạy. Triệu hồi cu nài, cậu ném nó lên không trung và rồi kéo sợi dây vô hình, làm cho con dao xoay quanh một cột đá. Ngay khi sợi dây quấn quanh cột, cậu nhảy lên và khiến sợi dây co lại, đưa cậu bay lên cao. Giống như sợi dây vàng, sợi dây vô hình kết nối cu nai với cổ tay cậu cực kỳ chắc chắn và có khả năng thay đổi chiều dài tùy ý. Điều này cho phép Sunny thỉnh thoảng sử dụng dao ném như một móc leo tự chế, sử dụng đỉnh của cuột đá để nhảy lên cao hơn. Cậu bám vào các khe nứt trên tường của một trong những tòa nhà đổ nát và nhanh chóng leo lên. Khi cậu đến được mái nhà, tiếng động phát ra từ sinh vật đang tới gần đã đủ lớn để khiến cậu rùng mình. Dù đó là gì, Sunny không muốn biết. Âm thanh phát ra khi nó di chuyển khiến cậu nghĩ đến một con rắn khổng lồ, một con có vô số cái miệng, mỗi cái phát ra những âm điệu kỳ lạ và gây ám ảnh. May mắn thay, cậu rời khỏi quảng trường rộng lớn đúng lúc để không phải đối mặt với thứ kinh tởm đó. Khi Sunny trở lại nhà thờ đổ nát, đêm đã gần kết thúc, chân trời phía đông đang sáng dần và âm thanh của những con sóng đen đập vào tường thành phố trở nên đầy bất an. Bước qua những rầm đỡ trên đại sảnh, Cậu nhìn thấy bóng dáng của Black Knight đang tuần hành và thở dài. Một ngày nào đó, cậu sẽ giết tên khốn đó trong một ngày huy hoàng. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, cậu có việc khác phải làm. Đến nơi an toàn của chỗ ẩn giấu. Sunny bỏ Soul Shards vào chiếc dương kho báu của mình và rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế gỗ tuyệt đẹp. Một nụ cười phấn khích nở trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng, đã đến lúc tìm ra sự khác biệt giữa một Echo bình thường và một Echo đã được biến thành Shadow. Không lãng phí thêm thời gian, Sunny lao vào Sea of Soul của mình. Dù trạng thái tinh thần của cậu đã thay đổi, nhưng nơi này vẫn bình yên như mọi khi. Mặt biển yên lặng trải dài trong khoảng không trống rỗng, với Shadow Core lơ lửng phía trên như một ngôi sao đen tối. Những quả cầu ánh sáng nhỏ trôi lơ lửng trong không khí xung quanh, phản chiếu trên bề mặt tĩnh lặng của biển. Những bóng đen im lặng vẫn đứng đó, bất động ở rìa bóng tối. So với trước đây, hàng ngũ của chúng đã mở rộng. Quái vật với đủ hình dạng và kích cỡ giờ đây đã có mặt trong bộ sưu tập, khiến bộ sưu tập của Sunny về những kẻ thù đã bị hạ gục ngày càng thêm ấn tượng. Đi ngang qua chúng, cậu thỉnh thoảng liếc nhìn một vài kẻ, nhớ lại những trận chiến kịch tính với cảm giác vừa sợ hãi vừa tự hào. Đây là bảo tàng cá nhân của cậu, một tượng đài đen tối dành cho tất cả tội lỗi của cậu. Khoan đã, tội lỗi sao? Sao lại là tội lỗi? Ngay lúc đó, Sunny vấp ngã và dừng lại. Không xa phía trước, một cái bóng gầy gục đứng giữa những sinh vật đáng sợ, lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng. Cái bóng đó từng thuộc về một chàng trai trẻ, không lớn hơn Sunny là bao. Cậu ta đã sống trong khu định cư sập sệ bên ngoài cổng lâu đài, chật vật sinh tồn như bao người khác. Trước khi Sunny quay đi. Đừng nhìn tôi như vậy, đó là lỗi của cậu, đồ ngốc. Cậu không nên hỏi tôi tất cả những câu hỏi đó. Trong số ba người cậu đã giết bằng tay mình, đây là vụ giết duy nhất khiến Sunny cảm thấy điều gì đó. Bởi vì nó không xảy ra trong trận chiến hay để trả thù cá nhân. Vụ này được thực hiện trong máu lạnh. Đó là lý do cậu phải rời khỏi lâu đài, cùng với những lý do khác. Sunny cau mày, tôi đã bảo ngừng nhìn tôi rồi. Chỉ cần chết đi và đừng làm phiền tôi với những lời vô nghĩa của cậu. Hậm hực, cậu quay đi. Chẳng bao lâu, cậu đi qua bóng của Bloodfin, thủ lĩnh nhóm săn, và Stosen đầy chết chóc. Liếc nhìn hình tượng của con quái vật đá, Sunny quên đi cái bóng gầy gò kia và mỉm cười. Dù sao, cậu ở đây là để xem Echo của cô ta. Triển vọng có thêm một Echo khác dưới quyền của mình thực sự rất thú vị. Còn Scavenger trung thành và đầy tính cách đã giúp Sunny rất nhiều trong quá khứ, nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của cậu. Dù sở hữu một Aspect Divine và Ability đặc biệt mạnh mẽ, Sunny vẫn chỉ là một Dreamer kém một cấp bậc so với Echo. Tuy nhiên, con Scavenger chỉ là một Beast, trong khi Stosen là một Monster. Sức mạnh của cô ta có thể so sánh với những Carapace Centurions dữ tợn, vượt xa bất cứ thứ gì Sunny có thể hy vọng đạt được ở nơi bị nguyền rủa này. Bản chất kỳ lạ của tượng đá kim cương này khiến cô ta càng thêm đáng gờm. Có một người hầu như vậy sẽ khiến nhiều điều không thể trở thành khả thi. Tuy nhiên, Sunny còn muốn nhiều hơn thế. Cậu đang chờ đợi để xem phép màu mà Aspect của mình sẽ thực hiện. Hy vọng rằng kết quả sẽ vượt qua những kỳ vọng điên rồ nhất. Chẳng bao lâu, cậu đứng dưới mặt trời đen của Shadow Core, quan sát những quả cầu ánh sáng đại diện cho các memories của mình. Giờ đây, đã có 9 cái, những cái mà cậu thực sự sử dụng bao gồm Puppeteer, Astral, Midnight, Short Prowling, Thorn Ordinaire và Endless Spring. Hưởng thụ cảm giác háo hức, Sunny triệu hồi từng cái một và đọc các ký tự rune phát sáng xung quanh memories. Cậu có được cây cù này nặng sau khi đánh bại một sinh vật kỳ lạ, trông giống như một con nhím bọc giáp khổng lồ. Cơn mưa gai xương sắc nhọn đã để lại nhiều lỗ trên cơ thể Sunny, nhưng phần thưởng thì rất xứng đáng. Memory, Prowling Thorn, Memory Rank, Awakened, Memory Tier, Ailey, Memory Tier, Weapon, Memory Description. Con dao bay này thay đổi thất thường và khó đoán như tình yêu của một thiếu nữ, nhưng có lẽ không đến mức gây chết người như vậy. Memory Enchantments, Rose of Betrayal, Enchantment Description. Prowling Thorn được kết nối với người cầm bằng một sợi dây vô hình. Sợi dây này chắc chắn, nhưng thay đổi như mối liên kết phản trắc của tình cảm gắn bó, Khi đọc phần mô tả này lần đầu tiên, Sunny không khỏi tự hỏi liệu Spell đã từng bị người tình phản bội không. Các ký tự Rune gần như toát ra sự cay đắng. Tiếp theo là Memory nguy hiểm nhất của cậu. Viên đá biết nói, Memory, Ordinary Rock, Memory Rank, Awakened, Memory Tier, I, Memory Type, Tool, Memory Description, chỉ là một viên đá bình thường. Memory Enchantments, Not Really, Enchantment Description, lời nói mạnh mẽ hơn thanh kiếm, viên đá mạnh mẽ hơn lời nói. Điều buồn cười là Ordinary Rock có khả năng lặp lại các âm thanh khác nhau, lại rơi vào tay của một người không thể nói dối. Nó giờ đây là memory trung thực nhất trong hai thế giới. Nó cũng khiến Sunny suy nghĩ kỹ hơn trước khi mở miệng. Đôi khi, memory cuối cùng mà cậu quyết định xem là cái quý giá nhất với cậu, đó là chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ mà Cassie đã tặng Sunny như món quà chia tay. Memory, Endless Spring, Memory Rank, Dormant, Memory Tier, Opti, Memory Tier, True, Memory Description. Một Devil Seating từng giam cầm một dòng sông hùng mạnh trong chiếc bình thủy tinh mỏng manh này. Đó là món quà hắn dành tặng cho một linh hồn sa mạc xinh đẹp. Memory Enchantments, Gift of Water, Enchantment Description. Chiếc bình này chứa đủ nước để làm hoa nở trong trái tim khô cằn nhất của sa mạc vô sinh. Memory này có phần lãng mạn. Spell dường như thay đổi phong cách khi nghĩ ra các mô tả, đến mức Sunny không thể phân biệt nổi nó đang nghiêm túc hay đùa cợt. Thở dài, cậu bỏ qua quả cầu ánh sáng chứa Endless Spring và ngước nhìn lên. Bốn memory còn lại của cậu không quá hữu dụng. Chúng bao gồm một chiếc khiên tháp cực kỳ nặng, một bộ giáp tệ hơn Puppeteer Astral về mọi mặt, một con mắt thủy tinh có khả năng phát ra những tia sáng đỏ vô hại, và chiếc chuông bạc ồn ào, memory đầu tiên cậu từng có được. Ba, cái còn lại là phần thưởng cho việc giết các quái vật yếu hơn trên đường phố của thành phố bị nguyền rủa. Cậu hy vọng sẽ đổi chúng lấy thứ gì phù hợp hơn trong lần tới khi đến lâu đài. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, quên đi những memory. Cuối cùng Sunny tập trung vào quả cầu ánh sáng sáng nhất lơ lửng trong khoảng không tối phía trên đầu. Quả cầu chứa echo mới của cậu. Cậu dùng ý chí để gọi nó hạ xuống và quan sát khi quả cầu lướt xuống, chạm nhẹ vào mặt nước tối vài giây sau đó. Nó từ từ tối lại, hé lộ hình ảnh của tượng đá bên trong. Tại đây, trong sự yên lặng của biển linh hồn, Stone Saint trông giống hệt một bức tượng. Cô ta cao khoảng bằng Sunny, trông nhỏ bé so với những nightmare creatures mà cậu đã phải đối mặt ở Forgotten Shore. Cô ta cũng có hình dáng rất giống con người, nếu không có sắc xám đậm và bản chất giống như đá của làn da granite. Sunny có thể nhầm sinh vật kỳ lạ này với một slipper. Tất nhiên, cậu không nhìn thấy nhiều cơ thể của cô ta phía sau bộ giáp đen duyên dáng. Bản chất của những sinh vật kỳ lạ này vẫn là một bí ẩn. Trước đây, Sunny đã nghĩ rằng các bức tượng sống chỉ là những pho tượng được thổi hồn bởi các linh hồn tà ác. Có rất nhiều Revenant như thế, lang thang trên các con phố của thành phố bị nguyền rủa này. Hãy lấy Black Knight làm ví dụ. Sunny gần như chắc chắn rằng tên khốn đó thực ra chỉ là một bộ giáp với một Wraith bị giam cầm bên trong. Cậu không có bằng chứng cho thấy có một cơ thể thực sự bên trong pháo đài thép di động ấy. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến Stone Saint chết ngay trước mặt mình, cậu không còn chắc rằng cô ta và Black Knight là cùng một loại nữa. Chắc chắn có những điểm tương đồng, thậm chí thiết kế giáp của họ cũng có chút giống nhau, như thể một trong số họ được tạo ra từ người kia. Nhưng bộ giáp của chiến binh đá có vẻ cổ xưa hơn nhiều, và sau đó là bụi ruby chảy ra từ các vết thương của sinh vật đá thay vì máu. Từ khi nào mà tượng đá lại có máu? Nó gần như thể những sinh vật kỳ lạ này được thiết kế để sở hữu một dạng sống kỳ quái của riêng mình. Nghĩ kỹ, các chiến binh đá giống những sinh vật nhân tạo được tạo ra bởi phép thuật hắc ám hơn là những sinh vật undead. Bí ẩn, bí ẩn, bí ẩn xung quanh khắp nơi. Có lẽ các ký tự Rune mô tả Stone Saint sẽ cung cấp cho cậu một vài câu trả lời. Lúc này, Echo bắt đầu sống dậy. Hai ngọn lửa màu đỏ tía bùng cháy trong mắt đá quý của cô ta. Lớp giáp đá của cô bỗng nhiên ánh lên một vẻ bóng mờ như kim loại, và bề mặt mịn màng của làn da granite trở nên kém cứng nhắc hơn một chút. Im lặng quay đầu, Stone Saint nhìn Sunny qua khe hẹp của tấm che mặt trên mũ giáp. Hãy xem nào, cậu tập trung vào các ký tự rune, Echo, Stone Saint, Echo Rank, Awakened, Echo Class Monster, Echo Attributes, Battle Master, Stalwart, Mark of Divinity, Sunny, Chớp Mắt, Mark of Divinity. Đó là attribute nguyên thủy của cậu, một Nightmare Creature, mang dấu tích thần thánh trong linh hồn ác độc và tha hóa của nó ư. Và những thuộc tính khác này là gì? Battle Master Attribute Description, sinh ra trên chiến trường, Stone Sen Thành, tạo mọi hình thức chiến đấu. Stalwart Attribute Description, Stone Sen có khả năng chống chịu cao với mọi loại sát thương, cũng như miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn tấn công tinh thần và linh hồn. Sunny bối rối lắc đầu, không có gì ngạc nhiên khi những chiến binh đá im lặng này chết chóc đến vậy. Chúng thực sự là những cỗ máy giết chóc được tạo ra để kéo dài thời gian và gây ra nhiều sát thương nhất có thể trên chiến trường. Nhưng ai đã tạo ra chúng? Bỏ qua các thuộc tính, cậu hạ ánh mắt xuống và đọc dòng ký tự rune tiếp theo. Echo Description. Sâu trong các đại sảnh như hang động của miền tối tăm của mình, đứa con cuối cùng của Unknown đã tạo ra chúng từ đá để dập tắt ngọn lửa cháy bỏng trong trái tim căm hờn của mình. Tuy nhiên, ngọn lửa đó chỉ trở nên mãnh liệt hơn, được thiết kế để mang lại hòa bình. Thay vào đó, chúng lại được sinh ra trong một cuộc chiến không hồi kết. Hả? Lại là Unknown, hoặc đúng hơn, là con cháu của họ, có vẻ như giả thuyết của cậu đã đúng. Stone Sen, hoặc là một sinh vật nhân tạo, hoặc là hậu duệ của một sinh vật nhân tạo. Dù sao thì, đó là trước khi cô ta bị tha hóa bởi. À, bất cứ thứ gì đã làm tha hóa tất cả các Nightmare Creatures, đặc biệt là những kẻ trong thành phố bị nguyên rủa này. Giờ thì ngay cả các vị thần cũng không thể mô tả chính xác cô ta là gì nữa. Không phải điều đó quan trọng. Một con quái vật vẫn là một con quái vật. Sunny thấy thú vị hơn ở chỗ dấu vết của Divinity mà chiến binh đá này mang có thể đến từ người tạo ra ban đầu của cô ta, kẻ ít nhất có liên hệ với Unknown. Điều này có nghĩa là Unknown quả thực có mối quan hệ gần gũi với các vị thần và thần thánh, giống như Weaver bí ẩn. Nhìn khỏi các ký tự Runen, Sunny nghiên cứu Echo đang bất động bằng đôi mắt đã thay đổi của mình. Những gì cậu thấy khiến cậu cười tối tăm, giống như các memories. Bản chất thực sự của Echo được dệt từ vô số sợi kim cương, tạo thành một mô hình phức tạp vô cùng. Tuy nhiên, trong trường hợp của Echo, nơi hình còn phức tạp hơn, khiến bất cứ thứ gì Sunny từng thấy trước đó đều trở nên nhỏ bé. Hai ngọn lửa âm ỉ cháy trong cơ thể Stone Sen đóng vai trò là các nêu giữ cho các sợi dây bất tận. Một ngọn nằm ở vị trí đáng lẽ là trái tim của cô ta, còn ngọn kia ở phần bụng dưới. Sunny nhắm một mắt và nhìn kỹ hơn, và ở đó, đằng sau mô hình sáng chói của các sợi kim cương, cậu nhận ra một hệ thống khác, thô sơ và nguyên thủy hơn nhiều của các sợi adamantine. Chúng xuyên qua thân thể đá của Echo, giống như một hệ thần kinh của con người. Những sợi dây này dường như cũng được làm từ kim cương, nhưng chúng ít hư ảo hơn. Thực tế, chúng hoàn toàn hữu hình. Sunny cao mày, có lý. Điều đó có lý. Khoan, sao lại có lý? Các memories và echoes đều được tạo ra bởi spell. Chúng là những thực thể nhân tạo. Stone Sen cũng là nhân tạo, nhưng theo một cách thức phổ thông hơn nhiều. Cô ta được tạo ra bởi một đứa con của Unknown. Giống như echo của cô ta được tạo ra bởi spell. Điều này có nghĩa là gì? Rằng kỹ thuật dùng để tạo ra Stone Sen cực kỳ giống với kỹ thuật mà spell sử dụng, mặc dù trông thô sơ hơn rất nhiều. Có phải điều này có nghĩa rằng spell bản thân nó đã đến từ Unknown? Sunny cao có và lắc đầu. Không, không. Dù là một giả thuyết hợp lý, có quá ít thông tin để thực sự xem xét nó là có cơ sở hay thậm chí có thể tin được. Cậu cần tìm hiểu thêm, học hỏi thêm, khám phá thêm trước khi bắt đầu hiểu được câu chuyện thực sự kết nối spell, các vị thần, Unknown và chính cuộc sống của cậu thành một tấm thảm ác mộng. Nhưng sẽ có thời gian cho việc đó sau. Ngay lúc này, cậu có một điều thú vị ngay trong tầm tay. Liếc nhìn lần cuối cùng vào sinh vật đá duyên dáng, Sunny nuốt nước bọt và liếm môi. Rồi, cậu nói một cách ngập ngừng, hãy làm điều này nào. Bước lên phía trước, cậu do dự, rồi cẩn thận đặt tay lên tấm giáp ngực của Stone Saint, ngay phía đối diện với nơi mà mạng lưới chính của Spellgrip được đặt. Đáng ngạc nhiên, tấm giáp ngực có cảm giác như đá và ấm khi chạm vào. Dường như có một ngọn lửa đỏ rực bên trong lồng ngực của Nightmare Creature. Ha! Ngay khi Sunny chạm vào Echo, một chuỗi ký tự rune mới xuất hiện trong không khí trước mặt cậu. Transform Echo into a shadow. Cậu do dự, một lần nữa lo sợ đưa ra quyết định này. Cậu sẽ làm gì nếu quá trình này làm Stone Sen yếu đi, hoặc thậm chí trở nên vô dụng? Cố gắng không nghĩ đến khả năng này, Sunny thở dài và buộc mình phải nói. Đồng ý. Một sự thay đổi không thể nhận thấy xảy ra với Sea of Soul. Như thể một cơn gió xuất hiện từ hư không. Mặt nước tối tăm yên, tĩnh dường như vừa giữ nguyên, vừa chuyển động một cách bất an. Sau đó, một áp lực đột ngột đến từ đâu đó phía trên. Ngẩng đầu lên, Sunny thấy hai tia sáng tối hạ xuống từ độ sâu của Shadow Core. Một trong số chúng chiếu xuống Echo, trong khi tia còn lại chiếu xuống một trong những bóng đen đứng im lặng sau lưng cậu. Như thể kết nối chúng với nhau dưới ánh sáng tối tăm. Cái bóng của Stone Saint đã chết từ từ, hòa tan vào trong ánh sáng đó. Và rồi Echo bắt đầu thay đổi. Dưới ánh mắt chăm chú của Sunny, Echo bắt đầu thay đổi. Ánh sáng từ Shadow Core dường như thấm vào thân thể của sinh vật đá, khiến nó tỏa sáng với thứ ánh sáng đen tối. Những làn sương mờ ảo phát ra từ bên dưới bộ giáp bất khả xâm phạm của cô ta từ từ hòa quyện với nó, trông như thể Stone Sen đang bị bao phủ trong ngọn lửa đen huyền bí. Được tái sinh bởi ngọn lửa ấy, mọi màu sắc trên cơ thể cô ta dần biến mất, thay vào đó chỉ còn lại bóng tối. Chỉ có hai ngọn lửa đỏ tía trong mắt Ruby của cô vẫn còn, với sắc đỏ trở nên đậm hơn và thêm phần đáng sợ. Tất nhiên, tất cả những thay đổi này chỉ xảy ra trên bề mặt, nếu không phải do sự biến đổi đau đớn mà Sunny đã trải qua để thừa hưởng một phần dòng dõi cấm kỵ của Weaver. Đây có lẽ là tất cả những gì cậu thấy được. Tuy nhiên, với đôi mắt đã được biến đổi bởi sự đau đớn khi hấp thụ giọt máu thần thánh, cậu có thể nhìn thấy nhiều hơn dưới bề mặt. Bản chất của Echo cũng đang thay đổi theo cách sâu sắc hơn bề ngoài của nó rất nhiều. Những ngọn lửa sáng rực từng là nơi giữ các sợi kim cương trong mạng lưới đã mất đi ánh sáng của mình, trở nên trong suốt và trống rỗng giống hệt Shadow Core. Các sợi kim cương đã biến mất, thay vào đó là một biển bóng tối. Bóng tối ấy có hình dạng, một hình dáng hoàn hảo theo từng đường nét của cơ thể Stone Saint, như thể một cái bóng sống đã chiếm giữ cơ thể đó, thay thế vai trò mà các sợi dây ma thuật từng đảm nhiệm. Dù có ngoại hình tương tự với Echo ban đầu, sinh vật mới này là một loại tồn tại hoàn toàn khác. Sunny chưa từng thấy gì giống như nó trước đây. Dẫu sao thì nó cũng được tạo ra bởi aspect của cậu. Quá trình biến đổi, trong khi đó, đang dần kết thúc. Tia sáng tối được Shadow Core chiếu xuống đang tan biến. Phản chiếu của nó chìm xuống mặt nước yên tĩnh của biển lặng. Ngọn lửa đen đã hoàn toàn bị hấp thụ vào bộ giáp như đá của Sen, biến mất cùng với ánh sáng đen tối của làn da granite nhẵn mịn của cô. Sunny quan sát Stone Sen khoác trên mình bộ giáp đen không ánh sáng, với hai ngọn lửa ruby cháy trong bóng tối sâu thẳm của tấm che mặt. Cô trông như hiện thân của bóng tối thuần khiết, một ác quỷ cao quý được gửi đến để chiến đấu với thiên đàng từ đáy địa ngục. Điều thay đổi lớn nhất, tuy nhiên, là khí chất của cô. Trước đây, Echo giống như một cái vỏ rỗng, một công cụ ma thuật hơn là một sinh thể thực sự. Nhưng giờ đây, có những dấu hiệu của một ý chí bí ẩn trong đôi mắt đỏ tía của cô, một cảm giác tinh tế, như thể có một tia sáng ý thức mới nhen nhóm cháy lên đâu đó sâu trong linh hồn tối tăm của cô. Hay bất cứ thứ gì mà con quái vật đáng sợ này có thay cho linh hồn. Đây là một shadow. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong tâm trí Sunny, giọng nói quen thuộc của Spell vang lên trên mặt nước tối của biển linh hồn. Ngươi đã tạo ra một shadow monster, Stone Saint. Nghe những lời này, Sunny mỉm cười. Tuy nhiên, ngày sau đó, nụ cười biến mất khỏi môi cậu, thay thế bằng vẻ mặt đau đớn. Chỉ sau khi quá trình hoàn tất, cậu mới cảm nhận được một khoảng trống tinh tế lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm thấy yếu đi, sự mất mát của 100 mảnh bóng tối giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng. Cậu đã nghi ngờ rằng việc tiêu tốn chúng theo cách này sẽ đảo ngược quá trình tích lũy sức mạnh đã chiếm hết thời gian của cậu trong vài tháng qua. Nhưng đó vẫn là một cảm giác khó chịu. Cậu mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm trong cuộc hành trình qua Labyrinth, nhưng một phần sức mạnh thể chất của cậu đã mất đi, để lại một cảm giác hối tiếc cay đắng. Không, không, không, cậu đã biết điều này sẽ xảy ra và vẫn quyết định tiến hành thử nghiệm. Nó rất xứng đáng, quên đi sự thay đổi trong trạng thái thể chất của mình. Sunny đi quanh Shadow của cậu và quan sát cô từ các góc khác nhau. Đôi mắt của Stone Sen âm thầm theo dõi từng cử động của cậu, phản chiếu ánh sáng đỏ từ bề mặt đen tĩnh lặng của biển yên lặng. Thật tuyệt vời, mình tự hỏi cô ấy có thể làm gì. Triệu hồi các ký tự rune, Sunny ngay lập tức nhận thấy có một cụm mới sáng lên ngay bên dưới cụm mô tả các Echoes của cậu. Shadows, Stone Sen, hào hứng tìm hiểu thêm về quái vật thú cưng mới của mình. Sunny định tập trung chú ý vào các ký tự rune, nhưng rồi dừng lại và nhìn xuống cái bóng của mình. Có chút ngượng ngùng. Xin lỗi nhé. Cậu không. Biết đấy, ghen hay gì đó chứ. Cái bóng quay đi và giả vờ như không biết cậu. Nó dường như thờ ơ với sự xuất hiện của sinh vật bóng tối mới này trong dịch vụ của cậu. Mặc dù Shadow mới này có một chữ cái viết hoa trong tên của nó. À, tôi chỉ muốn nói rằng cậu không cần phải ghen. Tôi vẫn rất quý cậu. Dù Stone Sen có thể chặt các quái vật mạnh mẽ thành từng mảnh nhỏ bằng thanh kiếm của cô ấy, trong khi cậu vẫn chỉ là một trinh sát vô cùng tài năng và là người đáng tin cậy nhất của tôi. Tôi vẫn rất cảm kích cậu. Ừ, vậy đấy. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng một lúc và thấy rằng nó không có phản ứng gì. Quay đi, gã này. Tốt nhất là cậu nên cải thiện trò chơi của mình ha. Tập trung vào các ký tự rune, Sunny triệu hồi mô tả về Shadow và đọc: Shadow, Stone Saint, Shadow Rank, Awakened, Shadow Class, Monster, Shadow Attributes, Battle Master, Stalwart, Spark of Divinity. Sunny chớp mắt. Có vẻ như attribute thần thánh của Stone Sen đã tiến hóa để phù hợp với cậu. Đó có phải là vì cậu là chủ nhân của cô ta? Đây là một bất ngờ thú vị, tuy nhiên, cậu vẫn không thấy cô ta khác biệt gì so với trước. Cau mày, cậu tiếp tục đọc các ký tự rune sáng lấp lánh. Shadow Description. Shadow Sen được tạo ra bởi Lost from Light xảo trá trong bóng tối bị nguyền rủa của Forgotten Shore. Lại là cái danh hiệu phản bội này. Mình có thể có một danh hiệu khác không nhỉ? Nhưng ngay sau đó, cậu quên ngay sự khó chịu nhỏ này vì dòng ký tự rune tiếp theo cho cậu thấy một điều hoàn toàn bất ngờ. Ngay bên dưới phần mô tả, một chuỗi rune quen thuộc xuất hiện. Shadow Fragments 0/200, Store Sen. Sen này là Echo, không phải cấp bậc. Sunny nhìn chằm chằm vào các ký tự rune này, đầy bối rối. Rồi một tia sáng hiểu biết bỗng lóe lên trong mắt cậu. Cuối cùng cậu cũng nhận ra sự khác biệt căn bản giữa một Echo và một Shadow. Thực sự thì điều này rất đơn giản. Các Echo chỉ là những bản sao của những sinh vật đã để lại chúng. Chúng được mô phỏng theo hình dạng của bản gốc và không bao giờ thay đổi, luôn giữ nguyên như lúc các sinh vật gốc qua đời. Nhưng Shadows thì khác. Sau tất cả, chúng có bản chất biến ảo, luôn thay đổi hình dáng và hình thái tùy thuộc vào môi trường. Do đó, một Shadow cũng có khả năng thay đổi ở một mức độ nhất định. Nó có khả năng phát triển, mắt Sunny mở to. Bằng cách tiêu diệt các Nightmare Creatures, cậu có thể hấp thụ các mảnh bóng tối của chúng và trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Shadow Core của cậu sẽ tiến hóa từ Dormant lên Awakened và còn xa hơn nữa. Bước nhảy sức mạnh khi tiến hóa này thực sự là không gì sánh được. Tất nhiên, cậu không chắc chắn về các chi tiết cụ thể của quá trình này. Chưa kể đến việc là một con người, cậu chỉ có thể trở thành Awakened sau khi trở về từ Dream Realm về thế giới thực. Điều gần như không thể xảy ra trong nơi đáng nguyền rủa này. Cậu cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự tích lũy đủ 1.000 mảnh bóng tối mà các ký tự yêu cầu. Nhưng dù có xảy ra điều gì, nếu tiếp tục bước đi trên con đường của người thức tỉnh, cậu cuối cùng sẽ vượt qua được Memories và Echoes của mình, khiến chúng trở nên yếu và vô dụng so với các kẻ địch ở cấp độ tương đương. Cậu sẽ phải loại bỏ chúng và cố gắng tìm kiếm các vật thay thế phù hợp mà không có gì đảm bảo rằng sẽ thành công. Vấn đề này không quá nghiêm trọng khi nói đến Memories, vốn dễ dàng tìm được. Nhưng Echoes thì hiếm hoi cực kỳ. Khi một echo trở nên quá yếu để đồng hành cùng chủ nhân của nó, việc thay thế nó trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng Shadows có khả năng phát triển cùng cậu, trở nên mạnh mẽ hơn. Khi cậu mạnh mẽ hơn, chỉ cần Sunny chịu khó nỗ lực, Shadow của cậu sẽ không bao giờ tụt lại phía sau. Khả năng mà đặc tính đơn giản này mở ra thực sự là vô tận. Nó đủ để thay đổi hoàn toàn kế hoạch tương lai của cậu. Trước đây, Sunny luôn hình dung bản thân là lực lượng chính trên chiến trường, chỉ dựa vào Memories và một hoặc hai Echo hỗ trợ. Đó là vì Echoes ở cấp bậc và hạng cao hơn vô cùng khó kiếm. Mặc dù hiếm hơn nhiều so với Memories, vẫn có rất nhiều Echoes cấp Dormant và một số lượng nhất định Echoes cấp Awakened. Chúng chủ yếu nằm trong tay Masters và Saints, những người có thể đánh bại các Nightmare Creatures ở các cấp độ này một cách dễ dàng. Nhưng chiến đấu với quái vật Fallen và Corrupted, chưa nói đến bất cứ thứ gì kinh khủng hơn, chưa bao giờ dễ dàng. Vì vậy, những chiến lợi phẩm sau khi tiêu diệt chúng quá ít để có thể nghĩ đến việc sở hữu một Echo ở cấp bậc cao là thực tế. Nhưng điều đó không phải là không thể đối với Sunny. Cậu có thể giết quái vật yếu hơn, lấy các Echo cấp thấp, sau đó rèn luyện chúng thành những sinh vật mạnh mẽ không thể ngăn cản, không bị ràng buộc bởi quy luật xác suất, và cơ hội này càng giảm. Cậu có thể từ từ xây dựng một đội quân Shadows hùng mạnh chiến đấu cho mình, rồi nhìn chúng tiêu diệt kẻ thù từ một khoảng cách an toàn, trong khi cậu nhâm nhi một ly cocktail. Cocktail, đúng không? Chưa kể rằng, quái vật không bị ràng buộc bởi nhu cầu vượt qua các Nightmares để thăng hạng, ít nhất là theo hiểu biết của Sunny. Thành thật mà nói, cậu không biết gì về cách Nightmare Creatures tiến hóa các lõi của chúng. Carapace Demon dường như chỉ cần ăn trái cây của Soul Tree và từ từ hấp thụ một lượng lớn linh hồn là đủ. Dù thế nào, cũng có khả năng rằng cậu có thể làm cho Shadow Saint mạnh mẽ hơn nhiều so với bản thân cậu trên Forgotten Shore. Có thể mạnh mẽ đến mức làm cuộc sống ở đây trở nên dễ chịu hơn. Nhìn vào Shadow với ánh mắt sáng lên sự phấn khích, Sunny cười từ tai đến tai. Cậu và tôi sẽ làm nên những điều tuyệt vời cùng nhau, cậu bạn. Nếu cái bóng của cậu vẫn chưa lo lắng về vị trí của nó trong trái tim cậu, thì có lẽ đây là lúc nó nên bắt đầu lo lắng. Câu hỏi mà Sunny đang bận tâm bây giờ là, chính xác thì làm thế nào để cậu có thể cung cấp các mảnh bóng tối cho Shadow Sense? Nếu có thể truyền một số của mình cho cô ấy, cậu sẽ không ngần ngại làm điều đó, ngay cả khi điều đó làm suy yếu sức mạnh cá nhân của cậu thêm nữa. Tuy nhiên, dường như không có cách nào để làm vậy, không một sự tìm kiếm nào trong các ký tự rune, chạm vào sinh vật đá trầm lặng hay thử nói chuyện với Spell đã mang lại kết quả. Sunny thậm chí còn hỏi ý kiến của cái bóng của mình, nhưng gã đó chẳng có tâm trạng để nói chuyện. Từ kẻ phản bội được viết rõ ràng trên khuôn mặt không cảm xúc của hắn. Ít nhất đó là điều Sunny hiểu được từ cái nhìn câm lặng. Trong tất cả sự phấn khích, cậu đã quên rằng cái bóng không thể nói. Gãi đầu, Sunny đi qua lại quanh Sea of Soul và cố gắng nghĩ ra một cách hợp lý để nhồi một số mảnh bóng tối vào con quái vật đá trầm mặc này. Câu trả lời hiển nhiên nhất là đi ra ngoài và cho cô ấy giết một vài Nightmare Creatures. Nhưng liệu có hiệu quả không? Khi chính xác trung thành của tôi giết một thứ gì đó, tôi là người nhận được các mảnh bóng tối, chứ không phải hắn. Cassie có lây cho mình cái thói quen gán nhân cách con người cho mọi thứ không nhỉ? Nó, chứ không phải hắn, là tôi nhận, chứ không phải nó. Đúng rồi, nghe tốt hơn đấy. Ủa, mình đang nói về cái gì thế? Nhìn ra thế giới bên ngoài, Sunny cau mày. Hiện giờ trời đang là ban ngày, thông thường cậu sẽ say giấc nồng. Đi ra ngoài vào ban ngày rất nguy hiểm. Cậu sẽ phải bước ra ngoài bóng tối, khiến đủ loại quái vật Fallen kinh hoàng có thể nhìn thấy cậu. Cậu chỉ sống sót được đến giờ trong địa ngục này nhờ cực kỳ cẩn thận, nhút nhát và chỉ săn vào ban đêm. Cậu đã trả giá đắt để học được những bài học này, suýt mất mạng trong quá trình đó. Nhưng vẫn, Sunny vẫn còn phân vân, liền giải tán Stone Sen. Cậu tò mò không biết liệu Shadow đang ngủ có biến thành một quả cầu ánh sáng như cách một Echo thường làm không. Nhưng không phải vậy, ngay khi nhận lệnh, bộ giáp trang trí của sinh vật đá lập tức bị bao phủ bởi ngọn lửa đen